Nhưng là, cái này hư vô vương tọa làm cho người khó mà chịu đựng công cửa sổ kỳ, bây giờ cũng rốt cục nhanh phải kết thúc. Tiên tri khảo cổ học gia hệ liệt đệ ngũ cấp chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tiếp xúc 8 khối phổ thông lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 88. 2. Tiếp xúc 4 khối hồng sắc lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 34. 3. Đến cuối cùng chi đảo Eruhtale cũng biết được hết thảy, biết được quá khứ băng hải tặc mũ rơm ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ hoàn thành đi. Chương 667, Nam Hải chi hành. Chương 666, Nam Hải chi hành. Huyền Nguyệt thợ săn, Katarina Devon, danh xưng là trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc. Nguyên tác bên trong đăng tràn lúc là tại Impel Down ngục giam Impel Down, bởi vì qua lại phạm phải hành vi phạm tội quá mức ác liệt, nàng bị giam giữ tại Impel Down lòng đất tầng thứ 6, vô hạn địa ngục. Cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó, tại Râu Đen tích trợ giúp phía dưới, Katarina Devon đánh bại tầng thứ 6 một đám đối thủ, cùng ta mấy vị mạnh đại hải tặc cùng nhau hoàn thành vượt ngục kế hoạch, sau trực tiếp băng hải tặc Râu Đen, trở thành dưới trướng số 6 thuyền trưởng. Adrian đối với Katarina Devon chú ý, có thể nói là từ xưa đến nay. Liền căn nguyên, cũng là tại cùng Katarina Devon đăng tràn thời điểm, chính là việc cửu vĩ hồ quả thực ê năng lực giả, là Adrian chính thức để ý địa phương, chính là Katarina Devon đã từng dùng qua huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực, hệ doan huyễn thú loại ác ma quả thực số lượng cực thưa thớt, có thể nói là so tự nhiên hệ còn ít ỏi hơn tồn tại. Bất quá trước đó thống kê thời điểm ngược lại là phát hiện huyễn thú loại tổng số lượng cùng tự nhiên hệ không có gì sai biệt. Nhưng Adrian mưu đồ cũng không phải là cửu vĩ hồ quả thực lực lượng. Đồng dạng thân là huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực giả tử thần quả thực, Adrian trước mắt còn nắm giữ lấy một trương thần hồ thần ác ma quả thực dung hợp thẻ, có thể tận lực giảm bớt khác biệt ác ma quả thực ở giữa lực lượng xung đột, gần hồ hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất quá cửu vĩ hồ quả thực lại không tại Adrian dung hợp mục tiêu phạm trù bên trong. Lại nói, liền cửu vĩ hồ quả thực tại nguyên lấy chi bên trong biểu hiện ra ngoài này rất nhiều năng lực, còn không có này một hạng bị Adrian để ở trong mắt. Adrian hy vọng đạt được cửu vĩ hồ quả thực, vì cũng không là chính hắn, mà chính là cho tới nay cần cù chăm chỉ làm việc tiểu hồ ly La Phu, từ năm đó tại quần đảo Sa Bao bên trên vị này cáo bắt cực minh tộc thiếu nữ cứu được, nhoáng một cái đã qua đem gần thời gian 10 năm. 10 năm thời gian làm bạn. Nói câu có chút Doflimo lời nói. Adrian đã đem La Phu xem như là gia tộc thành viên, mặc dù hắn cũng không có thành lập thập cực khổ tử Bạch U Linh gia tộc. Ngày bình thường, La Phu cẩn thận chiếu cố Adrian ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đồng thời còn gánh vác lên quản lý Minh Nguyên Hào cái này nhất đại thuyền người đại quản gia công tác. Adrian tự nhiên cũng sẽ muốn chút phương pháp hồi báo tiểu hồ ly. Huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực, chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau đáp lễ. Dùng ăn cửu vĩ hồ quả thực, trừ ra hệ doan cơ sở nhất thân thể tố chất tăng phúc bên ngoài, còn có thể biến thân thành trong truyền thuyết yêu vật cửu vĩ hồ, nắm giữ biến ảo người khác kỳ dị năng lực, cùng ta một số chưa bày ra đặc biệt dị năng lực. Adrian không rõ lắm minh tộc thành viên nuốt vào hệ doan ác ma quả thực về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Nguyên tác bên trong thực cũng tồn tại dạng này ví dụ. Lệ thuộc vào minh tộc sư tử Gia Long Picom, liền từng nuốt vào một khỏa hệ doan rùa rùa quả thực, biến thành một đầu. Ngạch. Có thể biến thành rùa đen kim mao sư tử. Liền thẳng kỳ diệu phối hợp. Nhưng là Adrian tin tưởng, La Phu cùng huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực ở giữa, tương tính tuyệt đối sẽ rất cao. Dù sao La Phu thế nhưng là minh tộc cáo bắc cực Gia Long, tiểu hồ ly theo cửu vĩ hồ ở giữa khác biệt, cũng không giống như sư tử cùng rùa đen ở giữa khổng lồ như vậy. Nói trở lại Katarina Devon trên thân. Adrian hy vọng thu hoạch vốn thuộc về huyền nguyệt thợ săn cửu vĩ hồ quả thực. Hắn tự nhiên cũng trong bóng tối chú ý vị này danh xưng là trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc tin tức tương quan. Nguyên tắc bên trong, cứ việc Katarina Devon vừa đăng tràn thời điểm, chính là bị giam giữ tại Impel Down Impel Down. Nhưng là vị này huyền nguyệt thợ săn tuổi tác cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Căn cứ tư liệu, thực chỉ có 36 tuổi. Đổi cái thuyết pháp, Devon chỉ so với Robin đại 6 tuổi, cái này rất lợi hại kinh dị. Căn cứ tuổi tác phán đoán, Katarina Devon thành danh kỳ hẳn là tại hải viên lịch 1.500 năm về sau, kém nhất cũng cần phải là tại thời đại đại hàng hải khai mạc về sau. Những năm qua xuyên toa tại đại hải trình thời điểm, Adrian cũng sẽ thời đoạn tính địa thu thập năm đó tân nhân hải tặc tiền thưởng tình báo, cũng không có phát hiện chút điểm Katarina Devon treo giải thưởng dấu hiệu. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, mảnh này trên đại dương bao la nữ tính bình quân nhan giá trị có thể nói phi thường cao, bình quân cúc càng là viễn siêu tầm thường thế giới. Giống Katarina Devon như vậy hung ác xấu xí nữ nhân, tuyệt đối thuộc về liếc một chút liền có thể nhận ra trình độ. Cho nên Adrian hết lòng tin theo Katarina Devon còn không có xông ra tên tuổi đến, hắn thậm chí làm cực kỳ to gan phỏng đoán. Hải tặc thế giới cường giả, cũng không phải trong viên đá chui ra, nhất định có biến mạnh căn nguyên chỗ. Katarina Devon xông ra danh tiếng căn nguyên, trừ ra tự thân thể phách thiên phú bên ngoài, hẳn là còn có cửu vĩ hồ quả thực gây tác dụng ở bên trong. Cái này mai hiếm thấy huyễn thú loại ác ma quả thực, cũng có thể là huyền nguyệt thợ săn bị giam giữ tại Impel Down tầng thứ 6 nguyên nhân. Như vậy đã Katharina Devon còn không có xông ra danh tiếng, như vậy có cực lớn khả năng, đối phương còn không có ăn vào cái viên kia cửu vĩ hồ quả thực. Bởi vậy, tham khảo cảm giác tiên tri, bối cảnh tin tức Devon là Nam Hải xuất thân hải tặc, Adrian tại đến Nam Hải về sau, liền lập tức hướng phía tiếp xúc đến Nam Hải các người chơi ban bố tìm kiếm Katharina Devon vị trí tin tức cá nhân nhiệm vụ. Nếu Nam Hải người chơi có thể giống Đông Hải các người chơi như thế ra sức, cấp tốc tìm tới huyền nguyệt thợ săn vị trí tin tức, Adrian có lẽ có thể đoạt tại Katharina Devon ăn cửu vĩ hồ quả thực về sau, đem sớm cướp đi. Mà tại đi thuyền Nam Hải lộ trình bên trong, Adrian cũng sẽ thời khắc lưu ý Nam Hải địa khu huyền thưởng lệnh tình báo. Sau cùng, Adrian còn tìm một cổ thế lực khác hỗ trợ, đại tin tức Chim Morgans, lão điệu thế giới kinh tế báo xã, tại Nam Hải phạm vi bên trong đồng dạng có được không bình thường rộng khắp sức ảnh hưởng, tình báo thu thập năng lực cực kỳ mạnh mẽ, công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Adrian liền bắt đầu đâu vào đáy Nam Hải đi thuyền kế hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra là mỗi một vị Nam Hải người chơi, tại tiếp xúc đến Adrian vẽ Katharina Devon tranh chân dung thời điểm, đều sẽ kìm lòng không đặng phun ra một câu, ngoà tàu xấu quá, không có cách nào. Bị nhị thứ nguyên bộ ngực lớn cô nương hung đúc lâu như vậy ánh mắt, đột nhiên ở giữa nhìn thấy một cái gái xấu, liền hẳn là loại phản ứng này. Adrian rất lợi hại xác định, xấu đến như thế tươi mát thoát tục nữ nhân, chỉ cần bị các người chơi phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không xem nhẹ. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian trôi qua non nửa tháng. Nam Hải đi thuyền trên đường, Adrian còn tìm cơ hội tiến về một lần Batalila đảo, cái này là năm đó Podga Zeru trong ngực thời gian mang thai bên trong sinh hoạt hòn đảo. Trước đó nhớ lại Podga Zeru an tồn tại thời điểm, Adrian đại khái xác định Ruth phu nhân sinh ra tới hai đứa bé, phân biệt giao cho Gap cùng Dragon chiếu cố. Adrian thậm chí có chút hoài nghi Ruth phu nhân phải chăng cũng như trước đang thế. Đáng tiếc hắn tại Batalila ở trên đảo cũng không có bất kỳ phát hiện nào, lúc trước Ruth phu người sinh sống này tòa nhà một mình biệt thự, từ lâu hoang phế nhiều năm. Cứ việc không có nhìn thấy Ruth phu nhân, nhưng Adrian cũng không có cảm thấy cái gì thất vọng tâm tình. Nếu quả thật có nghi hoặc, về sau gặp được Dragon thời điểm, trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm kết quả cũng được. Lại qua mấy ngày thời gian, Adrian rốt cuộc thu hoạch được liên quan tới Katharina Devon vị trí tình báo. Bất quá không phải các người chơi thu tập được, mà chính là Nam Hải Thế Kinh báo xã một vị ký giả đưa giao lên tin tức. Chương 668, Huyền Nguyệt Thợ Săn. Chương 667, Huyền Nguyệt Thợ Săn. Mênh mông xanh biếc chi hải, Minh Uyên hào chính vượt sóng đi thuyền. Tàu thuyền bong tàu, Adrian tư thái lười biếng ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, cầm trong tay một địch thật dày ảnh chụp. Hình ảnh chủ nhân đúng là hắn đi vào Nam Hải mục tiêu chi huyền nguyệt thợ săn Katharina Devon. Nữ nhân này trước mắt vị trí chỗ ở, là tại Stan đảo đúng không? Adrian thô thô kiểm tra một phen trong tay ảnh chụp, cấp tốc xác nhận mục tiêu chính xác. Katharina Devon khủng bố tôn dung, gặp qua một lần, liền khó mà quên. Vâng, U Linh tiên sinh đại nhân, đáp lời người, là một vị tuổi còn trẻ Nam Hải Thế Kinh báo ký giả, ngữ khí có chút kích động, hắn đeo một bộ phổ thông thông kính đen, thân mang áo sơ mi trắng, hắc sắc mã giáp. Bên ngoài phủ lấy một kiện hắc nhung áo khoác. Adrian nhíu mày lại, dò xét phiên vị này tuổi trẻ ký giả tiên sinh. U Linh tiên sinh, là hắn năm đó ở Nam Hải sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện bên trong, vì ngăn cản chính phủ thế giới cùng Nam Hải hải quân phụ nữ có thai xử tử hành vi, mà tại Nam Hải dân chúng bên trong xông ra đến danh hào. Lúc này bị một vị Nam Hải ký giả hô lên, cũng chẳng có gì lạ. Rất tốt, ký giả tiên sinh. Adrian không có để ý quá nhiều, thả ra trong tay ảnh chụp, tiếp lấy dò hỏi. Ngươi thay ta giải quyết một cái không tệ vấn đề. Ngươi có cái gì muốn lấy được được thưởng sao? Khen thưởng, tuổi trẻ ký giả hơi sững sờ, lập tức trên mặt dâng lên nhiệt tình nụ cười. Không không cần, tiên sinh không nói đến Morgan xã trưởng tại báo xã nội bộ có chuyên môn khen thưởng, vì ngài làm việc, là Nam Hải dân chúng vinh hạnh. Nghe được ký giả lời nói này, bông thuyền chung quanh hơn người cũng nhịn không được có chút giật mình. Các nàng cũng không nghĩ tới một vị hải tặc, một vị lừng lẫy nổi danh đại hải tặc, tại Nam Hải lại có thể thu hoạch được loại này đánh giá, dù là vị này đại hải tặc. Là Bạch U Linh, ngươi không sợ ta, tại sao phải sợ? Tuổi trẻ ký giả lắc đầu, lập tức cười lạnh một tiếng, nhận treo giải thưởng hải tặc, có thể không nhất định là người xấu ban bố treo giải thưởng hải quân, cũng có thể là ác ôn. Adrian trầm mặt một lát. Không hề nghi ngờ, đây cũng là U Linh tiên sinh danh hào tại phát huy tác dụng. Bất quá, tâm tình của hắn rất tốt. Tốt, ký giả tiên sinh. Adrian cười lắc đầu, Morgans này lão điểu khen thưởng, là Thế Kinh báo xã nội bộ khen thưởng. Mà ta khen thưởng, là đặc biệt nhằm vào ngươi một người. Ta cũng sẽ không để thay ta làm việc người không ràng buộc lao động, Adrian lời nói được rất nghiêm túc. Tuổi trẻ ký giả cũng hiểu được, hắn cự tuyệt không U Linh tiên sinh hảo ý. Cho nên, ngươi muốn có được ban thưởng gì, Adrian lại một lần nữa dò hỏi. Tuổi trẻ ký giả trầm tư một lát, ngẩng đầu lên, đầy đã như vậy lời nói, ta hy vọng có thể đi theo tại U Linh tiên sinh trên thuyền, bên trên ta thuyền. Adrian hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Vâng, tuổi trẻ ký giả gật gật đầu, sau đó giống như là ý thức được cái gì giống như, hắn lại vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, tiên sinh, ta biết ngài tương lai khẳng định hội tiến về Đại Hải Trình. Ta hy vọng là, tại ngài tại Nam Hải phạm vi bên trong đi thuyền trong khoảng thời gian này, ta có thể tại ngài trên thuyền theo thuyền đi thuyền. Adrian quay đầu nhìn xem La Phu cùng Robin, hai người sau liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nếu như ngươi không ngại cùng ta cái này hải tặc thông đồng làm bậy lời nói, liền lên thuyền đi. Adrian nhìn về phía tuổi trẻ ký giả, đồng thời phân phó nói. Ngoài ra, làm một tên phổ thông thuyền khách, trên thuyền sinh hoạt mấy ngày này, ngươi cần phải nghiêm túc tuân theo Minh Nguyên Hào quy củ. Đây là đương nhiên, vì tuổi trẻ ký giả nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới U Linh tiên sinh thật đáp ứng hắn theo thuyền thỉnh cầu. Mặt khác, Adrian vừa nhìn về phía Unthi, Rayu, Quina các loại tiểu gia hỏa. Nếu như ngươi dự định đem đoạn này theo thuyền kinh lịch đăng báo cáo lời nói, ta thông tin cá nhân cũng chẳng có gì, những tiểu tử này còn xin chú ý các nạn cá nhân tư ẩn. Xin yên tâm, U Linh tiên sinh đại nhân, tuổi trẻ ký giả biểu lộ trịnh trọng, nói từng chữ từng câu. Bất kỳ một cái nào có lương tri Nam Hải người tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ nguy hại gì U Linh trước sinh sự tình. Adrian cười cười, linh hồn chi phối cùng một thị vạn vật chi linh ngụy đồng thời cảm ứng được đối phương chân thành thiện ý, đây cũng là hắn đáp ứng vị này là lẫm tuổi trẻ ký giả theo thuyền đi thuyền một đoạn thời gian nguyên nhân thực sự. U Linh tiên sinh đáng tin phan mà, ký giả tiên sinh, tên ngươi, tuổi trẻ ký giả một cái giật mình, lớn tiếng hồi đáp, các Noel U Linh tiên sinh đại nhân, thư hữu vai quần chúng, tại ký giả các chỉ dẫn phía dưới, Rumi Linh xảo thao túng Minh Nguyên Hào cánh buồm, cải biến tuyển đường đi, hướng phía Nam Hải sang đảo phương hướng đi thuyền mà đi. Thành công tìm kiếm được Katarina Divong vị trí tin tức, Adrian cũng liền kết thúc trước đây hướng Nam biển người chơi ban bố tìm kiếm nhiệm vụ, bất quá như trước đang thu gặt lấy Nam Hải người chơi điểm kinh nghiệm. Đột phá trăm cấp về sau, điểm kinh nghiệm lỗ hổng như cũ rất lớn. Hai ngày đi thuyền về sau, Minh Nguyên Hào thuận lợi đến Span đảo chung quanh hải vực. Adrian cũng không định dẫn theo Minh Nguyên Hào bên trên địa một đám người kia cùng nhau leo lên Span đảo, trên thực tế hắn thậm chí không có nói cho La Phu, Robin bọn người hắn tìm kiếm Katarina Divong nguyên nhân là cái gì. Bất quá tại La Phu, Robin, Perona các loại trong mắt người, Adrian từ trước đến nay đều là nghĩ đến cái gì làm cái gì, đều quen thuộc. Adrian hướng phía La Phu, Robin hai người cẩn thận căn dặn một phen, lập tức liền tự hành thoát ly Minh Nguyên Hào, ẩn nặc thân hình hướng phía Span đảo phương hướng bay đi. Căn cứ ký giả các tình báo tin tức, Katarina Divong trước mắt còn không có xông ra cái gì quá đại danh đầu. Trên thực tế, vị này tương lai hội bị giam giữ tại Impel Down cường đại nữ hải tặc, trước mắt bất quá chỉ là mới ra biển không lâu, tuy nhiên làm qua chuyện ác không ít, nhưng còn chưa kịp bị địa phương hải quân ban bố truy nã. Như không phải là bởi vì thế kinh báo xã cường đại mạng lưới tình báo, lại thêm ký giả các cá nhân vận khí lời nói, Adrian có lẽ còn cần đợi thêm một đoạn thời gian, mới sẽ phát hiện Katarina Divong tung tích. Tử thần thân thế tốc độ phi hành cực nhanh, Adrian cấp tốc bay tới Span đảo trên không, cũng thông qua tự thân kiến văn sắc bá khí, chính xác tìm kiếm được hòn đảo bên bờ bối rối chỗ. Mới ra đời huyền nguyệt thợ săn, xuất lĩnh lấy một đám không biết từ chỗ nào tụ tập đứng lên tùy tùng, trải qua hơn ngày ẩn núp công tác, đang định triển khai cướp bóc cảng khẩu tà ác kế hoạch, về phần cướp đoạt mục tiêu bọn họ cũng đã xác nhận tốt. Chờ đợi hoàn thành cảng khẩu cướp bóc hành vi về sau, Katarina Divong liền sẽ xuất lĩnh bọn lâu la cấp tốc thoát đi ra ngoài. Loại này du kích chiến là nhỏ hải tặc nhóm thường làm nhất sự tình. Adrian đứng ở chân trời, lặng yên quan sát đến Katarina Divong vị trí. Lý tính phân tích không có cảm ứng được bất luận cái gì ác ma quả thực lực lượng. Quả nhiên còn không ăn cửu vĩ hồ quả thực. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 669, Huyết Cảng Quỷ Ảnh. Chương 668, Huyết Cảng Quỷ Ảnh. Span đảo cảng khẩu cầu tàu, đám người lui tới như dệt, thương nhân hàng cá lui tới không ngừng, tràn ngập náo nhiệt phồn hoa cảm giác. Đang chuẩn bị hô quát dưới trướng hải tặc, triển khai cướp bóc hành động Katarina Divong, Ưng Thị Lan cố địa nhìn bốn phía hoàn cảnh, hung ác trên khuôn mặt dâng lên một cổ ngạo mạn thỏa mãn chi ý. Nơi này sẽ là ta vĩ đại hành trình bước đầu tiên, là một tên mới ra đời địa Nam Hải hải tặc, vẫn là số lượng tương đương thưa thớt nữ tính hải tặc. Katarina Divong có được tầm thường nam tử khó mà địch nổi giả tâm cùng mộng tưởng, chinh phục Nam Hải, lại chinh phục Grand Liner, sau cùng trở thành từ trước tới nay địa vị thứ nhất nữ tính hải tặc vương. Nho nhỏ Span đảo cũng là Katarina Divong mộng tưởng ban đầu điểm, không có cách. Trước đó tuy nhiên Katarina Divong làm qua không ít cướp bóc làng chài, cưỡng đoạt lữ đoàn Việt Ác, cũng thành công tập kết một nhóm lớn hải tặc lâu la, nhưng là Nam Hải hải quân đối nàng chú ý lực độ thủy chung không đủ. Nói đúng ra, thế lực tạm tiểu Katarina Divong trước đó sở tác sở vi, còn không có truyền đến Nam Hải hải quân địa trong tai, bởi vậy còn chưa kịp bị truy nã trao giải thưởng. Vì chiếm lấy danh tiếng, Katarina Divong dự định xuất lĩnh dưới trướng Lâu La, cưỡng ép cướp bóc từ cái nào đó phồn hoa hòn đảo, tiếng mà trở thành một tên có được số tiền thưởng ê đại hải tặc, cuối cùng coi như phồn hoa Nam Hải Sang đảo, trở thành nàng mục tiêu. Vì thế Katarina Divong không tiếc tại Sang đảo bên trên ẩn núp số ngày, kỹ càng điện nghe ngóng hoàn chỉnh Sang đảo cảng khẩu cầu tàu phú thương nhà giàu vị trí địa điểm, dự định duy nhất một lần làm một món lớn. Một lần là nổi tiếng, đáng chết đám hải quân chờ lão nương đi. Katarina Divong trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng thần thái, nàng vươn tay ra, lấy xuống hòa bình ngụy trang, trực tiếp rút ra bên hông ngắn súng kíp, hướng phía bầu trời phanh phanh mấy phát. Nương theo lấy lượn lờ khói lửa cùng chói tai thương minh, người đến người đi địa Span đảo cảng khẩu cầu tàu yên tĩnh một lát, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng trạng thái. Tiểu nhóm lên cho ta đi ha ha ha, Katarina Divong ra lệnh, thô kệch ngang ngược tiếng nói truyền ra xa xưa. Liền từ bến tàu này bắt đầu, nguyên bản ngụy trang thành thủy thủ, lao lực hải tặc bọn Lâu La, nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh, nhào nhào trút bỏ bình dân ngụy trang, gọi kêu la trách móc địa rút vũ khí ra, chuẩn bị bọn họ cướp bóc kế hoạch. Một số sớm chầm chầm tốt mục tiêu hải tặc bọn Lâu La, đem khoảng cách tương đối gần tài phú vật tư cái rương trực tiếp cướp đi, chuyển hướng sớm chuẩn bị tốt thuyền hải tặc, mà đổi thành bên ngoài những cao đó nhất cấp hải tặc các cán bộ, làm theo thuận theo trước đó định hảo kế hoạch, chuẩn bị đến cướp đoạt Sang đảo cảng khẩu trên bến tàu ở lại những phú thương đó nhà giàu nhóm. Tiếng la khóc, la hét ầm ĩ âm thanh, chạy trốn âm thanh, tại Sang đảo cảng khẩu trên bến tàu vang dội không thôi. Bành, một đạo cùng loại đạn pháo oanh minh bom âm thanh, chợt vang lên, vượt trên bến tàu ta tạp âm. Vốn là bối rối không chịu nổi Sang đảo cầu tàu các cư dân, phút chốc yên tĩnh, lập tức chạy trối chết, phát ra so vừa mới càng thêm thảm liệt tiếng kêu to. Hải tặc đến, là đại bác bọn họ trực tiếp nã pháo, nhanh lên trốn a, ta không muốn chết ở chỗ này, cảng khẩu hộ vệ đội đâu, Sang đảo hộ vệ đội đâu, vì cái gì còn không có đến, cầu tàu các cư dân kinh hoàng tư thái, từng cái hiện ra ở Katarina Divong cùng dư hải tặc bọn Lâu La trong mắt. Hải tặc bọn Lâu La bộ dáng càng lộ vẻ phách lối bạo ngược, theo bọn hắn nghĩ, hành động lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất, có thể thật tình không biết. Bọn họ thuyền trưởng đại nhân, giờ phút này đang lâm vào ngang nhau sợ hãi trạng thái. Vừa mới âm thanh kia là cái gì? Katarina Divong đồng tử co vào, hai mắt điên cuồng chuyển động, đánh giá chung quanh cầu tàu hoàn cảnh. Hải tặc bọn Lâu La coi là vừa mới tiếng pháo là thuyền trưởng tại trợ giúp bọn họ. Nhưng trên thực tế, Katarina Divong căn bản không rõ ràng chuyện gì phát sinh, nàng thậm chí ngay cả vừa mới cái kia đạo tiếng nổ mạnh nơi phát ra đều không có phân biệt nhận rõ ràng. Một tên hải tặc Lâu La thần sắc dữ tợn địa giơ lên trong tay đồ đao, đang định đem trước mắt hắn vị này ăn mặc chỉnh tề vô tội nữ nhân một đao cắt đứt, lại cướp đi cái kia nhìn có giá trị không nhỏ túi du lịch. Đúng lúc này, bành, lại là một đạo bom tiếng vang lên. Cùng vừa mới không giống nhau là, nương theo lấy đạo này tiếng nổ mạnh, cái này hải tặc Lâu La đầu trực tiếp nổ tung, tươi dòng máu màu đỏ nương theo lấy màu ngà sữa ốc tứ tán vẫy ra. Tại Katarina Divong hoảng sợ trong ánh mắt, nàng cái này trung thành tuyệt đối hải tặc cấp dưới, đầu tự như là dưa hấu một dạng nổ tung, là ai là cái gì, như cũ không thể phát giác được mảy may dị dạng tình huống. Katarina Divong vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay, đó là nàng lúc này duy nhất dũng khí nơi phát ra. Có thể cảm thấy được tử vong người chính là hải tặc cuối cùng vẫn là số ít, phần lớn người chỉ cho là hải tặc lại một lần nữa phát ra pháo kích, tiếng ồn ào vang trực tiếp đem Katarina Divong tiếng hò hét bao trùm quá khứ. Liên liên hải tặc đoàn hơn người cũng đều không có phát giác được cái gì dị dạng tình huống, chỉ lo tăng tốc cướp bóc. Bành bành bành, lại là ba đạo tiếng nổ mạnh vang lên, ba tên đang muốn đã thương người làm ác hải tặc đầu lâu trực tiếp nổ tung. Như thế dày đặc đạn pháo âm thanh, cho dù là hải tặc một phương cũng đều phát giác được mười phần không thích hợp, bọn họ trên thuyền mang theo đại bác nào có như thế liên phát, bất quá cướp bóc khoái cảm vẫn là vượt trên lý tính suy nghĩ. Trạng thái như điên cuồng hải tặc nhóm, tại bọn họ xúc động phía dưới, đầu lâu từng cái nổ bể ra đến, lóa mắt huyết hoa trong đám người không ngừng nở rộ ra. Dễ thấy tinh hồng sắc phản chiếu tại đóng giữ trên thuyền Katarina Divong trong mắt, khiến cho đến vị này giả tâm bừng bừng nữ hải tặc hoàn toàn mất phân tất. Cho đến lúc này, nàng chẳng những không có phát giác được bất luận cái gì công kích tới ngọn nguồn, thậm chí ngay cả nhà mình hải tặc bọn thuộc hạ là thế nào chết đều không có thể thấy rõ. Katarina Divong chỉ thấy rõ sợ những cái kia đang định cướp bóc hải tặc nhóm đầu, giống như là bị mạo xương bạo khí bóng một dạng, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Đang lúc này, bắn tung tóe trong huyết vũ, bỗng nhiên xuất hiện một loại kỳ quái, một cái loại người ảo ảnh mơ hồ, xóa kinh người huyết khí, hóa thành một cái xuyên toa tại cảng khẩu cầu tàu bên trong huyết sắc quái vật. Mỗi khi nó y vươn tay ra, tiếp xúc hải tặc đầu lâu thời điểm, cái sau đầu liền sẽ ứng thanh nổ tung. Vô luận là hải tặc một phương, vẫn là cư dân một phương, đều phát giác được đạo này huyết cản quỷ ảnh. Cái đó là Katarina Divong đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành cực nhỏ một chút, nội tâm hoảng sợ cảm giác, hoàn toàn vượt trên muốn cướp bóc thành danh dục vọng, nàng lửa cháy đến nơi địa kéo bánh lái, không lo được còn chưa kịp lên thuyền bọn thuộc hạ, trực tiếp hạ lệnh lấy tốc độ nhanh nhất lái rời Sang đảo cảng khẩu. Huyết sắc quỷ ảnh giết hại còn đang tiếp tục, vừa mới khí thế phách lối hải tặc nhóm, đối mặt với dạng này một cái quái vật kinh khủng, dọa đến hoang mang lo sợ, tứ chi không còn chút sức lực nào, chạy trốn bộ dáng so vừa mới cản khẩu các cư dân còn muốn chật vật mấy phần. Chờ đến ngụy trang thành thương thuyền, thuyền hải tặc hoàn toàn lái rời Span đảo cản khẩu phạm vi về sau, thành công thoát đi lên thuyền hải tặc số lượng 10 không đủ một. Đứng ở thuyền hải tặc ảnh đầu mũi tàu phụ cận Katarina Divong, nhìn lấy cái kia đạo huyết cản quỷ ảnh quanh bạo một tên sau cùng lưu tại trên bến tàu cấp dưới đầu, vô cùng hàng ý từ chân trực tiếp lên tới đỉnh đầu, đang lúc này, kết thúc giết hại mơ hồ quỷ ảnh, đồng dạng xoay đầu lại, nhìn về phía đại hải phương hướng. Đứng ở mép thuyền duyên Katarina Divong một cái tốc độ lão đảo, gần như mất khống chế hét rầm lên. Nó đang nhìn ta. Nó đang nhìn ta. Chương 670, đào thoát cùng rơi biển. Chương 669, đào thoát cùng rơi biển. Huyết cản quỷ ảnh, tự nhiên là Adrian thủ đoạn. Nói đúng ra, đây là một chỉ có thể phóng thích khô héo xuyên tim trong suốt Mimicry U Linh, nương theo lấy Adrian tự thân trí lực thuộc tính cùng ác ma quả thực uy lực không ngừng trưởng thành, lúc đầu chế tạo ra những U Linh kia nhóm uy lực cũng theo đó đề bạt không biết bao nhiêu tầng thứ. Giống như là nguyên bản có thể xuyên thấu qua phòng ngự vật lý, thẳng tới trong cơ thể tiến hành công kích mini U Linh khô héo xuyên tim, hiện nay uy lực đã theo đạn pháo không có gì khác biệt. Đương nhiên, tại kiến thức nông cạn Nam Hải dân chúng cùng Katarina Divong các loại hải tặc trong mắt, đạo này không ngừng xuyên toa tại cảng khẩu cầu tàu, giết hại bạo ngược hải tặc huyết sắc quỷ ảnh, tuyệt đối là cái gì siêu tự nhiên quái vật kinh khủng, thậm chí hải tặc đều không có đạo này huyết sắc quỷ ảnh đáng sợ, không ít dân chúng đều bởi vì huyết cản quỷ ảnh tồn tại bị trực tiếp hoảng sợ ngất đi, đây chính là hải tặc vô pháp làm đến. Tại cảng khẩu dân chúng cùng trên thuyền hải tặc người hoảng sợ trong ánh mắt, huyết cản quỷ ảnh thân thể giống như là sơ xuân chi tuyết một dạng tan rã tại nguyên chỗ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thuận lợi đuổi đi, bên trên bầu trời Adrian cũng là thở phào. Tuy nhiên hắn mục tiêu nhân vật là Katarina Divong, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn hội trơ mắt nhìn cái này dáng dấp lại hung lại gái xấu hải tặc, xuất lĩnh lấy nàng hải tặc tiểu đệ qua cưỡng ép cướp bóc hắn dân chúng vô tội. Sớm tại đến Span đảo cảng khẩu trên bến tàu công thời điểm, Adrian liền từng tỉ mỉ quan sát qua Katarina Divong tình huống, phát giác đối phương trước mắt còn không phải về sau cái kia cửu vĩ hồ quả thực năng lực giả. Hắn còn nương tựa theo không ra phải tốc độ cùng ẩn nặc tính, tại Katarina Divong ngụy trang thành thương thuyền trên thuyền hải tặc đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì giấu kín lấy ác ma quả thực bảo rương. Bởi vậy Adrian cũng xác nhận một điểm, hiện giai đoạn Katarina Divong còn không có gặp được cái viên kia đủ để cải biến nàng vận mệnh huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực, một mặt là vì kết thúc hải tặc cướp bóc, một phương diện khác cũng là vì thúc giục Katarina Divong qua tiếp tục đuổi trục nàng cái người vận mệnh. Adrian liền dứt khoát chế tạo một cái Mimicry U Linh đến, tuy nhiên liền quá trình mà nói, khả năng có một chút như vậy ác thú vị. Ngươi hội ở nơi nào gặp được cái viên kia huyễn thú loại trái cây chi? Adrian nhau cặp mắt lại, kiến văn sắc bá khí một mực khóa chặt Katarina Divong thuyền hải tặc vị trí, lập tức thân ảnh biến mất tại giữa không trung, một lần nữa trở lại Minh Uyên hào lên, như là đã khóa chặt Katarina Divong bản thân, như vậy Adrian cũng không cần quá độ lo lắng cái gì, chỉ cần ở sau đó trong một đoạn thời gian, kiên nhẫn chờ đợi là được, dù sao tứ hải đi thuyền kế hoạch đã đến cái cuối cùng giai đoạn, trước khi đến Marineford trước đó, Adrian cũng không có ta cái gì đại kế hoạch. Trong khoảng thời gian này lấy ra theo Katarina Divong tiêu hao cũng không có quan hệ gì. Đáng chết quái vật kia đến là cái gì? Katarina Divong táo bạo thanh âm, tại trên thuyền hải tặc quanh quẩn không nghỉ, đáng tiếc không có bất kỳ người nào có thể trả lời nàng vấn đề. Trên thực tế, trừ bản thân nàng bên ngoài, những này thực lực yếu ớt hải tặc bọn lâu la, tức thì bị huyết cản quỷ ảnh tồn tại sợ mất mật, dù là lúc này đã thành công leo lên tàu thuyền, thoát đi Span đảo cảng khẩu cầu tàu phụ cận hải vực. Những này may mắn còn sống sót hải tặc bọn lâu la như cũ hội thỉnh thoảng địa nhìn bốn phía, sợ chỗ kia hội bỗng nhiên chui ra một đạo huyết sắc nhân ảnh đi ra. Bên trong mấy vị càng là sinh lòng lùi bước, âm thầm thề đợi đến xuống thuyền về sau, liền hoàn toàn chậu vàng rửa tay, rời khỏi hải tặc cái này không có tiền đồ nghề. Ngay tại Katarina Divong không ngừng phát tiết nàng vô năng phẫn nộ thời điểm, oanh, kinh người tiếng oanh minh lại một lần nữa vang lên. Bị vừa mới huyết cản quỷ ảnh hoảng sợ mắc lỗi hải tặc nhóm, nhất thời một cái giật mình, mười phần thê thảm đau đớn địa kêu rên lên. Cá biệt nhát gan, càng là trực tiếp vượt qua thuyền hải tặc mạn thuyền hàng rào, nhảy vào biển rộng mênh mông bên trong. Katarina Divong đồng dạng bị giật mình, nhưng làm thuyền hải tặc thủ lĩnh, nàng tâm lý tố chất so với những này lâu la tới vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Văn vện tia máu hai mắt liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát giác như là vừa mới như thế đầu lâu nổ tung tràn cảnh. Katarina Divong trong lòng thở phào đồng thời, hậu tri hậu giác lấy ra một thanh hoàng đồng ống nhòm, leo lên cột buồm nhìn thất. Quan sát chung quanh mặt biển tình huống. Các ngươi những này ngu xuẩn không là trước kia cái kia quỷ đồ, vật là hải quân. Katarina Divong thô bạo thanh âm từ cao cao nhìn trong phòng truyền lại đến phía dưới bông tàu. Hải quân phát hiện chúng ta vừa mới là hải quân tại nã pháo, hoàng đồng ống nhòm kính trong phim, phản chiếu ra treo xanh trắng hải Âu cờ xí hải quân chiến hạm bóng dáng. Cái này là vừa vặn tiếp vào Span đảo cảnh cáo tín hiệu vội vàng chạy đến Nam Hải chi bộ hải quân. Bởi vì cái nào đó lịch sử nguyên nhân, Nam Hải dân chúng đối với Nam Hải hải quân tín nhiệm trình độ cực thấp, có thể là vừa vặn cái kia đạo huyết cảng quỷ ảnh, đồng dạng đem xoan đảo cảng khẩu cầu tàu dân chúng dọa cho hỏng. Cái kia đạo dọa người vô cùng huyết sắc quỷ ảnh, mới là thúc đẩy hải quân chiến hạm hướng phía bên này đi thuyền tới nguyên nhân thực sự, thu thập hải tặc, chẳng qua là thuận tiện lý do mà thôi. Bất quá hải quân một phương cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế mà sớm tại trên mặt biển gặp được vừa mới dự định cướp bóc xoan đảo nhóm này hải tặc, nhờ vào xoan đảo một phương phát tới tình báo tin tức, hải quân chiến hạm trước tiên hướng phía chiếc này ngụy trang thành thương thuyền thuyền hải tặc khởi xướng đạn pháo thế công. Nguyên lai là hải quân A. May mắn là hải quân A. Thuyền hải tặc bong tàu, từng đạo phản phất sống sót sau tai nạn âm thanh vang lên. Đem so sánh với cái kia huyết sắc quái vật, hải quân. Tối thiểu nhất là người, các ngươi những này xuẩn đồ, vật còn không mau một chút kéo căng cánh buồm chiếc thuyền này phát hỏa lực có thể không có cách nào theo hải quân chống lại. Katarina đi vong 10 phần táo bạo địa thúc giục hải tặc bọn lâu la, để bọn hắn lập tức hành động. Vẫn là nói, các ngươi định đem mệnh giao cho hải quân trong tay, hải tặc bọn lâu la tùy theo kịp phản ứng, vô luận là quỷ ảnh, vẫn là hải quân, đều là bọn họ địch nhân. Tại thuyền trưởng cao áp cùng hải quân uy hiếp phía dưới, thuyền hải tặc hướng phía biển rộng mênh mông thoát đi mà đi. Hơn nửa ngày thời gian truy đuổi chiến hậu, hỏa lực yếu ớt hải tặc một phương cuối cùng vẫn là không thể trốn qua trang bị đầy đủ hải quân chiến hạm để đuổi bắt, gánh chịu lấy bọn họ thuyền hải tặc tức thì bị hải quân chiến hạm hung mãnh hỏa lực trực tiếp phá tan, rơi vào biển rộng mênh mông bên trong, cũng không có địa vị tôn ti phân chia. Katarina đi vòng đánh chết một tên đang muốn cùng với nàng cướp đoạt cứu sống dưới ván gỗ thuộc, cắn chặt hàm răng, ông tấm ván gỗ điên cuồng du hí động. Ta không thể chết, ta còn không thể chết ở chỗ này, ta có thể đào thoát cái kia huyết sắc quái vật công kích chỉ là hải quân có thể không giết chết được ta. Bên trên bầu trời, Bạch U Linh nhìn chằm chằm dưới phương đại hải bên trên cái kia bắt lấy sau cùng một cọng có cứu mạng huyền nguyệt thợ săn, ánh mắt không hề bận tâm. Chương 671, vận mệnh tất nhiên. Chương 670, vận mệnh tất nhiên. Nam Hải không biết hòn đảo. Ao ao nương theo lấy bọc nước âm thanh, cuồn cuộn sóng bạc đem một bộ phao đến trắng bệch thân thể từ cạn trong biển xô đẩy lên bờ. Nhìn thật kỹ, dáng người khôi ngô, tướng mạo hung ác, rõ ràng là từ hải quân chiến hạm hỏa lực bên trong rơi vào trong biển Katarina đi vong. Katarina đi vong giống như là bộ thi thể một dạng, tại trên bờ cát nằm sắp nửa ngày lâu. Khục qua, đột nhiên, cát vàng trên bờ biển Katarina đi vong bỗng nhiên mở hai mắt ra, dùng lực ho khan ra một vũng lớn tanh hôi biển nước sau, ngay sau đó lại chưa tỉnh hồn địa nhìn bốn phía. Chờ đợi phát giác là lục địa hòn đảo hoàn cảnh về sau, vị này may mắn không chết nữ hải tặc nhất thời phát ra một trận giống như như cú đêm khủng bố tiếng cười quái dị. Mẫu lỗ hô hô hô hô, ta còn chưa có chết, ta còn sống. Từ khi thuyền hải tặc bị hải quân hỏa lực đánh nát, Katarina đi vong tại rơi xuống vào biển về sau, nàng chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng tại trên mặt biển lang thang dãy dụ bao lâu thời gian. Vô cùng nước biển, lăn lộn gợn sóng, săn mồi hải thú. Tại kinh lịch ngàn khó vạn hiểm về sau, vô pháp chống đỡ tiếp, Katarina đi vong rốt cục thoát lực đã hôn mê. Nếu như không phải tại hôn mê trước đó như cũ nhớ kỹ muốn ông chặt lấy trong ngực khối kia trôi nổi tấm ván gỗ không buông lỏng lời nói, vị này ra biển không lâu huyền nguyệt thợ săn, đoán chừng đã sớm như cái giống như hòn đá chìm vào trong biển, đem trong ngực khối kia phao đến nở như nhũn ra ướt át tấm ván gỗ ném ở một bên. Katarina đi vong dãy dụa lấy từ bãi cát trên mặt đất đứng dậy, không lo được chật vật không chịu nổi bộ dáng, nàng trong hai mắt bắn ra một đạo khắc cốt ghi tâm hận ý. Hải quân chờ coi đi, lão nương lần sau lúc ra biển đợi. Nhất định phải bắt các ngươi huyết dịch đến tế cơ. Katarina đi vong có thể không có ý định buông tha đám kia đưa nàng đánh vào trong biển Nam Hải chi bộ hải quân. Còn có Span đảo, nhớ tới hòn đảo này tên thời điểm, Katarina đi vong trong óc bỗng nhiên xẹt qua một đạo ác khí bốn phía huyết cản quỷ ảnh, không bị khống chế ngậm miệng lại. Hòn đảo kia quá nhỏ, lần sau đổi lại tòa lớn một chút hòn đảo. Katarina đi vong 10 phần từ tâm địa phát công ngoan thoại, cứ việc tại tòa này yên tĩnh trên hòn đảo không có có người khác có thể nghe thấy vị này nữ hải tặc lời thề. Kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, lại mệt lại đói, Katarina đi vong rời đi bãi cát, hướng phía tòa này không biết hòn đảo nội bộ đi đến. Đó là một mảnh dày đặc lục như đắp rừng nhiệt đới, nàng chuẩn bị đi tìm chút con mồi hoặc là quả mọng đến nhét đầy cái bao tử. Nếu như có thể gặp được nhân loại lời nói, vậy thì càng tốt, có thể trực tiếp từ những nhân thủ đó bên trong cướp đi thực vật. Katarina đi vong một bên nghĩ thầm, một bên đẩy ra ngăn cản tại trước mắt nàng bụi cây bụi cỏ. Đáng tiếc để cho nàng thất vọng, tòa này không biết trên hòn đảo cũng không có nhân loại tồn tại, thậm chí ngay cả nhân loại hoạt động dấu vết đều tương đương thưa thớt. Dạng này tiếp cận nguyên thủy trạng thái hòn đảo, tại trên đại dương bao la thực coi như phổ biến. Dù sao hải dương từ từ vô biên, vừa hợp lòng nhân loại sinh hoạt ở lại tiểu đảo, cuối cùng vẫn là số ít. Ước chừng nửa giờ sau, Katarina đi vong hung tận cắn xé trong tay nàng một cái thanh sắc trái cây, cái quả này vừa chua lại chát, khó ăn rất lợi hại, lại là nàng cái này nửa giờ bên trong tìm kiếm được duy nhất thực vật. Nói là duy nhất thực vật, cũng có chút không quá thỏa đáng. Katarina đi vong thực cũng phát hiện mặt khác một số thịt quả sung mãn trái cây, nhưng là này diễm lệ vô cùng vỏ trái cây lại làm cho nàng nhìn mà dừng lại. Hoang đảo cầu sinh thường thức một trong, tận lực rời xa những cái kia sắc thái quá độ diễm lệ tồn tại, vô luận là động vật vẫn là thực vật, bởi vì quá độ diễm lệ nhan sắc, thường thường tượng trưng cho đủ lấy trí mệnh kịch độc tê. Bị axit đến có chút ê răng Katarina đi vong chau mày, hai ba miếng đem viên này thanh sắc trái cây nhét vào bụng bên trong, hơi hơi bổ khuyết dưới trống rỗng dạ dày. Có thể quá độ chua xót nước trái cây, không những không có thể làm cho Katarina đi vong cảm giác đói bụng tiêu trừ một chút, ngược lại khiến tăng cường không ít, không được dựa vào hoa quả đến nhét đầy cái bao tử hoàn toàn không thực tế, vẫn là cần ăn thịt. Katarina đi vong vỗ vỗ tay, ánh mắt hung ác quét hình cảnh vật chung quanh. Vừa mới tại tìm kiếm thức ăn trên đường, nàng tuy nhiên cũng phát hiện một chút dị dạng động tĩnh, nhưng thanh âm quá yếu ớt, nghe xong liền biết là một ít tiểu hình động vật tại bụi cây trong rừng xuyên toa du tẩu. Những tiểu thú đó lại nhanh lại khó bắt. Trạng thái không tốt Katarina đi vòng mới sẽ không lãng phí thời gian tại những tiểu động vật đó trên thân. Vừa mới viên kia thanh sắc trái cây, tuy nhiên để cảm giác đói bụng tăng cường không ít, nhưng dầu gì cũng để Katarina đi vòng khôi phục một chút khí lực. Nàng ngắm nhìn bốn phía, từ bên cạnh trên một cây đại thụ gãy căn coi như tiện tay thô gậy gỗ, lại tại phụ cận trên mặt đất tìm kiếm khối phân lượng cẩn trọng cứng rắn thạch, đem trên thân cái này bị nước biển thẩm thấu quần áo kéo ra một đoạn vải dài đầu. Một phen không phức tạp cuốn quanh thao tác qua đi, Katarina đi vong liền chế tác tốt một thanh phong cách tương đương ban đầu thạch phủ, xem như chờ một lúc săn bắt vũ khí. Vũ khí nơi tay, trạng thái khôi phục một chút Katarina đi vong, cũng tăng cường không ít khí, bắt đầu xâm nhập tòa này không biết hòn đảo trong rừng bộ, dự định tìm kiếm chút phân lượng đầy đủ trung đại hình giả thú đến sung làm thực vật. Thời gian lại qua một giờ. Thành công bắt được con mồi địa Katarina đi vong, kéo lấy hai cái đầu bị nện ra lỗ máu con báo loại giả thú thi thể, từ rừng rậm chỗ sâu đi ra, đi vào ven biển. Nhóm lửa thịt nướng, dạ dày lấp đầy. Katarina đi vong trạng thái nhất thời khôi phục cái 7-8 phần. Mảnh này trên đại dương bao la khôi phục thủ đoạn cũng là như thế thô kệch, không trúng độc không có sinh bệnh lời nói, vậy chỉ cần ăn no là được, mà lại khôi phục tốc độ còn tặc nhanh. Ăn no Katarina đi vong cũng bắt đầu suy nghĩ lên tương lai kế hoạch. Lưu lạc hoang đảo về sau, bình thường đứng trước hai cái thứ nhất, tạm cư hoang đảo, thông qua châm lửa than khói các loại thủ đoạn, chờ người tới cứu, thứ hai, tạm cư hoang đảo, chặt cây cây cối, lập bè gỗ tàu thuyền, tự hành thoát cứu. Số hạn trước kế hoạch tương đối ổn thỏa, sau hạn kế hoạch mạo hiểm cao hơn. Một phen suy nghĩ về sau, Katarina đi vong quyết định. Đốn cây tạo thuyền, mãn liền xong, mang theo vừa mới chế tạo ra đến thạch phủ, Katarina đi vong lại cầm mấy cái cây ống dài thú cốt độc tại sau lưng, dùng làm đâm tới chuẩn bị dùng vũ khí, lại lần nữa xâm nhập trong rừng. Trên đường đi, Katarina đi vong lại nện chết mấy cái không có mắt giả thú, nhặt chút khô ráo nhánh cây, dự định một lần nữa trở lại tầm mắt khoáng đạt trên bờ biển. Tuy nhiên dự định đốn cây tạo thuyền, có thể Katarina đi vong cũng không phải là muốn hiện tại lập tức mở làm. Nàng mới thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh không có mấy giờ đâu, đội sản xuất con lừa đều cần nghỉ ngơi a, mang theo giả thú thi thể cùng khô ráo củi, Katarina đi vong dùng thú cốt đẩy ra phía trước khoảng chừng người cao bụi cỏ, nhạy cảm ánh mắt quét lượng bốn phía, may mắn phát hiện một cái nhan sắc trắng như tuyết hoa quả. À trái cây này làm sao dài dạng này, Katarina đi vong một bên cau mày. Một bên hướng phía viên kia da che kín kỳ lạ hình xoắn ốc hoa văn màu trắng hoa quả đi đến. Loại màu sắc này hẳn là không độc a, nó xác thực không có độc. Lạ lẫm tiếng nói âm vang lên, Katarina đi vong vô ý thức về một câu. Vậy là tốt rồi, đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành kim đâm nhỏ chút. Katarina đi vong trực tiếp hất ra giả thú con mồi, lại cong lên hai chân, hướng phía bên cạnh nhảy ra mấy bước khoảng cách, đồng thời quất ra nàng thạch phủ cùng cốt thứ, một trái một phải địa cầm trong tay. Có thể sau một khắc, chờ đợi thấy rõ người nói chuyện thân ảnh về sau, Katarina đi vòng trái tim, không ngừng hướng phía thâm uyên rơi xuống. Vâng. Cái kia đạo span đảo cảng khẩu cầu tàu huyết sắc quỷ ảnh, 2022-0125 tác giả, Bác Quải Hải, chương 672, huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực, chương 671, huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực, Mimicry U linh hóa Adrian, vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng đứng ở một bên cảnh giác không an Katarina đi vòng. Ngay sau đó liền lập tức đem chú ý lực thả ở miếng kia màu tuyết trắng ác ma quả thực lên. Từ khi Span đảo cảng khẩu cầu tàu rời đi về sau, Adrian không còn có xuất thủ quấy nhiễu Katarina đi vong vận mệnh. Hắn tận mắt nhìn thấy đối phương thuyền hải tặc bị hải quân chiến hạm hỏa lực quanh đổ, mắt thấy đối phương rơi vào đại hải, cùng cấp dưới lâu la tranh đoạt cứu mạng tấm ván gỗ, mắt thấy đối phương tại từ từ trong biển động dãy dụa cầu sinh, nhưng thủy chung thờ ơ. Tại kiên nhẫn chờ mấy ngày về sau, rốt cục nghênh đón thu hoạch thời khắc, lý tính phân tích lại tham chiếu lấy bị nhớ kỹ ở trong lòng ác ma quả thực đồ giám, Adrian cấp tốc nhận ra cái này mai màu tuyết trắng ác ma quả thực, chính là tương lai sẽ bị Katarina Devon nuốt vào động vật cặp mông quả thực huyễn thú loại cửu vĩ hồ hình thái. Dù là Adrian vốn là 10 phần mong đợi lấy Katarina Devon hội dẫn theo hắn tìm kiếm được cái này mai huyễn thú loại ác ma quả thực, nhưng là thật coi hắn trông thấy cái này mai quả thực thực thể thời điểm, một loại không khỏi vận mệnh cố định cảm giác vẫn là phun lên trong lòng hắn. Không quan trọng. Dù sao ác ma quả thực tới tay là được, chần chờ sau một lát, Mimicry U Linh hóa Adrian vẫn là thoải mái cười một tiếng. Vô luận Katarina Devon gặp được cửu vĩ hồ quả thực, đến phía sau có cái gì kỳ lạ vận mệnh dây quấy nhiễu. Dù sao hiện tại, Adrian có thể chắc chắn, cái này mai huyễn thú chủng quả thực sẽ bị tiểu hồ Lila Phu ăn là được, mẫu lỗ hô hô hô hô. Ngươi là, Katarina Devon tăng thêm lòng dũng cảm giống như cười ra vài tiếng, đang định hỏi thăm đạo này yên tĩnh như ảnh huyết quỷ ý nghĩ. Có thể Mimicry U Linh hóa Adrian vẻn vẹn chỉ là hướng bên này nhẹ nhàng liếc liếc một chút, vô cùng áp lực liền xông lên huyền nguyệt sang trong lòng người. Vị này giả tâm cùng khí phách không kém cõi nam nhân mảnh nữ, quả thực là bị cái nhìn này dọa đến một câu đều không có thể nói xong. Thật sự là trước đó tại Span đảo cảng khẩu trên bến tàu tận mắt nhìn thấy hết thảy quá dọa người, Katarina Devon sợ cái này quỷ ảnh ở dây tiếp theo đột nhiên xuất thủ đánh nổ nàng đầu. Mọi loại bất lực Katarina Devon chỉ có thể dùng sức nắm chặt trong hai tay thạch phủ cùng cốt thứ, hy vọng cái này hai thanh vũ khí có thể giao phó nàng đầy đủ dũng khí cùng lòng tin. Ken két. Trong yên tĩnh, Katarina Devon bỗng nhiên nghe thấy một trận băng khối tiếng vỡ vụn âm, nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng, vô ý thức cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy từng đoàn màu trắng hàn khí chính tuôn hướng nàng hai chân, thấu xương hàn ý chính theo hai chân cùng bạch vụ tiếp xúc phương hướng lấy toàn thân truyền lại mà đi. Ngươi. Katarina Devon ngẩng đầu lên, như cũ không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, vẻn vẹn chỉ là phun ra một chữ về sau, liền bị vô cùng hàn khí che lấp bao trùm, đông lạnh thành nhất tôn hình người băng điêu. Vị này giả tâm bừng bừng, tương lai lại được xưng là trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc Huyền Nguyệt thợ săn, từ đó bị vĩnh cửu đóng băng tại tòa này bừa bãi vô danh nam hải ban đầu trên đảo nhỏ. Lưu lại toàn thây là Adrian đối với Katarina Devon sau cùng lễ vật. Từ khi xác nhận cái này mai huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực tính chân thực về sau, Katarina Devon cái này hải tặc công cụ người đối với Adrian liền không có nửa điểm tác dụng. Dáng dấp xấu như vậy coi như, còn ưa thích cướp bóc dân chúng vô tội bách tính. Adrian liền tha cho nàng nhất mệnh ý nghĩ đều không có, dứt khoát chết cống sự tình. Cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống cửu vĩ hồ quả thực, Mimicry U Linh hóa Adrian thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía cảm giác bên trong Minh Nguyên Hào phương hướng bay đi. U Linh tốc độ phi hành cùng Adrian bản tôn không kém nhiều, mấy phút sau, Mimicry U Linh là thành công đáp xuống Minh Nguyên Hào bông thuyền phía trên. Minh Nguyên Hào bên trên Adrian, bình tĩnh tiếp nhận Mimicry U Linh đưa tới ác ma quả thực, cái sau thuận thế tiêu tán trong không khí. Làm đoàn đội hạch tâm, Adrian nhất cử nhất động thời khắc nhận người khác chú ý. Minh Nguyên Hào bên trên hơn người, cũng đều phát giác được Adrian trong tay cái này mai mới ác ma quả thực. Lão đại, quỷ tộc La Lị Tiểu Ung Ti cái thứ nhất xông lên, ngữ khí ngọt ngào cấp bách. Đây là cái gì quả thực a? Nguyên lai đây chính là mấy ngày nay chúng ta một mực không giới hạn đi thuyền nguyên nhân à. Hoa hoa thiếu nữ Robin như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, đồng thời tham chiếu nàng trong trí nhớ cho, tìm kiếm được cái này mai trắng như tuyết quả thực chân thân. Hảo lợi hại. Theo thuyền lữ hành ký giả Noel tiên sinh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy U Linh tiên sinh đại nhân, tùy tiện đi thuyền mấy ngày, liền có thể thu hoạch một cái ác ma quả thực, đây chính là U Linh tiên sinh năng lực sao? Noel tiên sinh cảm giác hắn xuống thuyền về sau, lại có một cái đáng giá dư vị cả đời trí nhớ hình ảnh, hơn người cũng đều trong lòng kinh dị, nhưng nói thật. Adrian thu hoạch ác ma quả thực, ở trong mắt các nàng thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Cơ bản thao tác. Cái này mai quả thực a. Adrian cố ý kéo dài âm điệu, hắn biết Unti cho tới nay đều hy vọng thu hoạch được một cái năng lực siêu cường ác ma quả thực, tốt nhất là hệ doan, đây là cái này quỷ tộc La Lị từ nhỏ có được mộng tưởng. Đáng tiếc cái này mai quả thực không được. La Phu, tới. Adrian hướng phía hắn tiểu hồ ly phát ra triệu hoán. Ta, mười phần bình tĩnh La Phu nháy mắt mấy cái, có chút hiếu kỳ địa chỉ chính nàng. Đương nhiên là ngươi, đến đây đi. Adrian lại vẫy tay, dương dương trong tay trắng như tuyết quả thực. Cái này mai ác ma quả thực là tặng cho ngươi lễ vật. La Phu có chút khó có thể tin đi lên phía trước. Trên thực tế, những năm gần đây, tiểu hồ ly cũng trong bóng tối ảo tưởng qua mình có thể thu hoạch được một số ác ma quả thực năng lực, nhưng là trước kia Adrian Sama tích lũy đến những ác ma quả thực đó, không có một cái nào bị nàng coi trọng. Trọng yếu nhất một điểm, vẫn là những ác ma quả thực đó năng lực, không phù hợp La Phu nhu cầu. Viên này quả thực là y La Phu tò mò nhìn về phía Adrian. Robin bờ môi hơi hơi động mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có đem kinh hỉ sớm nói ra. Huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực. Adrian cười cười, đối với ngươi mà nói, cái này là một cái lại thích hợp bất quá quả thực. tiểu hồ ly La Phu trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một trận sốt ruột quang mang. Nàng cũng từng xem qua O'Hara siêu tầm ác ma quả thực đồ giám, đối với ác ma quả thực mục tiêu, đương nhiên cũng có được chính mình kế hoạch. Không hề nghi ngờ, viên này mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tại trên đại dương bao la cửu vĩ hồ quả thực, cũng là La Phu mong đợi nhất thu hoạch được quả thực một trong, có thể làm cho dùng ăn người thu hoạch được biến ảo năng lực, trọng yếu nhất là có thể biến thân trưởng thành, nhanh lên ăn đi. Adrian đem cửu vĩ hồ quả thực phóng tới tiểu hồ ly trong tay, thực ta cũng rất chờ mong minh tộc cáo Bắc Cực Gia Long, ăn huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực về sau, sẽ phát sinh biến hóa gì. La Phu tương đương cảm động gật đầu, hít thở sâu một hơi về sau, đem cửu vĩ hồ quả thực đưa tới bên miệng, nặng nề mà cắn một cái. Chương 673, đuôi tiên, chương 672, đuôi tiên, trong truyền thuyết ác ma quả thực vừa mới vào miệng, La Phu liền cảm giác nạn vị giác phản phất kinh lịch một trận như địa ngục tra tấn tàn phá, suýt nữa không có trực tiếp nôn mửa ra. Ác ma quả thực vị đạo, đối với một vị minh tộc bếp nhỏ nương tới nói, thật sự là quá mức khủng bố chút, nhưng còn chưa kịp dư vị ác ma quả thực vị đạo dư vị, La Phu liền cảm nhận được một cổ thần bí lực lượng tại trong cơ thể nàng tỉnh lại. Tự như là nàng trời sinh liền có được bản lĩnh năng lực, tại trải qua mấy chục năm ngủ say về sau, bị thanh này tên là huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực chìa khóa cho mở ra. La Phu kìm lòng không đặng hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa rất nhỏ. Bình thường tới nói, Adrian tại đưa tặng ra ác ma quả thực thời điểm, đều sẽ tận lực khuyên nói người khác đem nguyên một khỏa ác ma quả thực toàn bộ ăn sạch, vô luận loại hành vi này phải chăng huyền học. Dù sao hắn chính mình lúc trước ăn u linh quả thực thời điểm cũng là làm như vậy. Nhưng là đối với tiểu hồ ly La Phu, Adrian liền không có cao như thế yêu cầu. Tiểu hồ ly, đầu bếp nương, cửu vĩ hồ, thực lực cái gì căn bản không trọng yếu, Adrian cũng cho tới bây giờ đều không chờ mong La Phu tại phương diện chiến đấu có thể trợ giúp hắn cái gì. Phụ trách xinh đẹp như hoa, điều tiết tâm tình, pha trà nấu cơm, tắm rửa nhường là được. Trên thuyền đám người ánh mắt nhìn soi mói. La Phu trên thân tầng kia trong suốt sáng long lanh màu trắng lông tơ dần dần tiêu tan lui xuống đi, lộ ra dưới tầng kia bạch suối non mềm da thịt. Adrian đôi mắt hơi hơi lấp lóe, tâm niệm vừa động ở giữa, mấy cái mộng cảnh u linh từ hư giữa không trung chui ra, trong nháy mắt gây nên bất tỉnh trên thuyền trừ hắn ra sở hữu hùng tính sinh vật. Thời gian lặng lặng chảy xuôi. Tại bao trùm tại trên thân thể tầng kia trắng như tuyết lông tơ dần dần biến mất về sau, La Phu đỉnh đầu hai bên hình tam giác cáo tai cũng biến mất tại tóc dài màu bạc bên trong, thân thể nàng tại cửu vĩ hồ quả thực tác dụng dưới cũng đang chậm rãi kéo dài biến hình. Adrian ở chỗ này mượn dùng một câu không quá phù hợp thế giới quan lời nói, lúc này La Phu thật giống như yêu tinh biến hóa một dạng, tóc dài màu bạc rủ xuống đến bên hông, lóe ra uyển như trụ đoạn tơ lụa lộng lẫy, hai tóc mai ti buộc thành tinh tế bím tóc dựng tại kinh tâm động phách trước ngực, vừa đúng địa che kín quan trọng hai điểm. Đường cong hoàng mỹ mặt trái xoan phối hợp phải nơi khóe mắt này một hạt mỹ nhân chí. Hại nước hại dân yêu cơ cũng không gì hơn cái này, Adrian trong lòng cảm khái. Gặp nhau 10 năm, rốt cuộc đợi đến tiểu hồ ly biến thành người ngày này, biến hóa còn đang tiếp tục, nhưng đã đến giai đoạn sau cùng. Chính cái trắng như tuyết cái đuôi từ La Phu sau lưng chui ra, tại giữa không trung lắc tới lắc lui, chúng nó toàn bộ đều bị xỏa tung mọc lông bao trùm lấy, đồng đều có được phản phất trời đất tạo nên ưu mỹ lưu tuyến đường cong. Tự như là tinh xảo băng gấm giống như nhẹ nhàng đung đưa, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một cổ muốn đem chúng nó nắm trong tay thưởng thức xúc động. Đắm chìm trong cửu vĩ hồ quả thực biến hóa bên trong La Phu, chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia công khai con mắt màu vàng, phản phất hai khối ôn dưỡng vạn năm hoàng ngọc, thâm thúy mà ôn nhu, đẹp đến mức tự như muốn đem người hút đi vào giống như. Trong không khí im ắng một mảnh, liền liền Robin, Perona, Quina, Unti, Reju mấy vị này nữ hài tử, đều quá chú tâm đắm chìm trong La Phu giờ phút này mỹ mạo bên trong. Adrian nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đem mấy vị thần sắc ngốc trệ nữ hài tử từ mê huyễn bên trong gọi tỉnh lại. Trước tiên lấy lại tinh thần Unti chạy hướng La Phu vị trí, hai tay ôm chặt lấy cái sau cặp kia vừa dài lại bạch bắp đùi, còn kém trực tiếp bên trên miệng gặm, thật xinh đẹp a đại đầu tỷ ngươi bây giờ thật xinh đẹp a, quỷ tộc tiểu La Lị xuất phát từ nội tâm địa đại âm thanh cảm khái, đồng thời chà chà khóe miệng chảy xuống nước bọt. Không biết làm sao La Phu nâng tay phải lên, đang định trấn an một chút kích động không chịu nổi Unti. Nhưng làm cái kia trắng nõn tinh tế nhân loại cánh tay phản chiếu tại nàng công khai trong mắt màu vàng bên trong thời điểm, tiểu hồ ly lập tức ngơ ngẩn. Cái này. Adrian phất phất tay, La Phu trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng băng tinh, ẩn ẩn có thể phản chiếu ra cái sau bộ dáng. Chim nhiên dương mắt nhìn hướng băng tinh bên trong vị kia tuyệt thế hồ cơ, La Phu kinh ngạc phát hiện đối phương làm ra cùng mình giống như đúc động tác, đưa tay, nhíu mày, che miệng. Tuy nhiên ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng La Phu... Adrian mảnh quan sát kỹ lấy hại nước hại dân đẹp hồ cơ, lý tính phân tích lực lượng đang không ngừng phát huy ra, quan trắc lấy cửu vĩ hồ quả thực năng lực. Huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực tự hồ cùng ngươi phát sinh cái gì không giống nhau lắm phản ứng hóa học. Nếu như là phổ thông nhân loại nuốt vào cửu vĩ hồ quả thực lời nói, hẳn các nàng đem sẽ có được biến thân thành cửu vĩ hồ năng lực, nhưng làm minh tộc ngươi, lại trái lại, có thể biến hóa thành người loại, chính là... Adrian ánh mắt sau lưng La Phu này chính đầu giấu cũng giấu không được đuôi tiên bên trên dừng lại chốc lát. Vẫn như củ bảo trì cửu vĩ hồ lớn nhất rõ ràng đặc thù chính cái đuôi. La Phu vui không thắng thu nhìn về phía Adrian, cái này so với nàng trong dự đoán kết quả còn tốt hơn gấp một vạn lần. Không đợi hồ cơ cho ra đáp lại, Adrian lại tiếp tục nói. Ta lúc đầu cũng là cho là ngươi sẽ thu hoạch được cửu vĩ hồ quả thực biến ảo năng lực về sau, mới có thể nắm giữ biến thân trưởng thành kỹ xảo, tình huống bây giờ quả thật có chút ở ngoài dự liệu. Đối với cửu vĩ hồ quả thực ta năng lực, ngươi còn có thể thi triển đi ra sao? La Phu đôi mắt ngưng lại, vậy ta thử một chút. Ngay sau đó một giây sau, cái này xinh đẹp vô song hỏa quốc hồ cơ, nhắm lại nàng này câu hồn phách người hai con ngươi. Hắn mấy cái núi lớn áp lực tiểu cô nương, đều kìm lòng không đặng thở phào. Dị tính tương hấp, đồng tính tương xích. Dù là Minh Nguyên Hào bên trên bọn này nữ hài tử từng cái đều có thiên tư thông minh, thanh xuân tịnh lệ, nhưng là đối mặt vị này phản phất từ trong truyền thuyết thần thoại bước ra Kibi yêu cơ, như cũ có vẻ hơi khí không đủ. Nếu như không phải là bởi vì còn không có thấy tận mắt thành thục kỳ cửu xà nữ đế Boa Hancock, cùng sau khi lớn lên hải vương Shiraho công chúa lời nói, Adrian hoàn toàn có thể đơn phương tuyên bố đệ nhất thế giới mỹ nữ chánh thức thuộc về. La Phu chậm chậm bắt đầu nàng ác ma quả thực năng lực thí nghiệm, dần dần trắc nghiệm cửu vĩ hồ quả thực năng lực. Cho dù là huyễn thú loại ác ma quả thực, làm hệ doanh trụ cột nhất bản lĩnh, vẫn như cũ là ba loại khác biệt hình thái, cơ sở nhất hình người, lớn nhất rõ ràng thú hình, cùng cường đại nhất thú nhân hình. Cửu vĩ hồ quả thực cùng minh tộc cáo bắt cực gia long đụng vào nhau, phát sinh 10 phần kỳ diệu biến hóa. Là một đời mới cửu vĩ hồ quả thực năng lực giả, La Phu y thú hình, vẫn như cũ là biến thân thành một đầu hoa lệ hoang tưởng cửu vĩ yêu hồ, nhưng là nàng hình người cùng y thú nhân hình, lại trực tiếp song phương trao đổi, đơn giản tới nói. La Phu hiện nay y hình người, liền là vừa vặn bộ kia khuynh quốc khuynh thành hồ cơ bộ dáng, loại này hình thái đối với tiểu hồ ly tới nói cơ bản không có tiêu hao, có thể thường ngày thường trú, mà nàng cường đại nhất thú nhân hình. Làm theo quay lại đến nguyên sơ, minh tộc, hình thái, chỉ bất quá, thú nhân hình, như cũ bảo trì chính cái đuôi, cùng nguyên sơ làm khác nhau. Về phần nói cửu vĩ hồ quả thực nắm giữ khác biệt với phổ thông hệ doan, điều huyễn thú y năng lực. Trong thời gian ngắn, La Phu vẫn không có thể nắm giữ thuần thục, chỉ có thể đại khái cảm ứng ra đến, những huyễn thú đó năng lực bên trong bao quát, biến ảo, cùng, hồ hỏa, khi nhìn thấy La Phu đầu ngón tay chui ra đoạn kia yêu diễm cùng cực tử sắc hồ hỏa thời điểm. Adrian trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Lại là cái hệ hỏa Mera Mera quả thực thật sự người đồng đều cùng hưởng. Chương 674, Heavenly Tribute Thuyền. Chương 673, Heavenly Tribute Thuyền, khục. Tuy nhiên Adrian là tại đậu đen rau muốn hệ hỏa năng lực động khắp, nhưng là trên thực tế La Phu phóng xuất ra đoàn kia tự sắc hồ hỏa, lại không hề chỉ là phổ thông hỏa diễm đơn giản như vậy. Thông qua Adrian cẩn thận quan trắc, hắn có thể rất rõ ràng phát giác được, đoàn kia tự sắc hồ hỏa bên trong, đại khái bên trên còn ẩn chứa một cổ có thể mê hoặc tâm thần con người mị hoặc chi ý. Nếu như là tại giao chiến bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị phóng xuất ra cái này đoàn hỏa diễm, địch nhân có lẽ liền lại bởi vậy lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, tiếng mà cải biến chiến cuộc kết quả. Không hổ là hiếm thấy huyễn thú chủng quả thực, đúng là cái coi như không tệ hỏa. À, về sau nấu cơm có thể trực tiếp nhóm lửa, La Phu thập phần vui vẻ lời nói, cắt ngang Adrian suy nghĩ, đồng thời làm cho hắn thật sâu im lặng. Tính toán. Tiểu hồ ly không, dù là biến thành đại mỹ nhân, bếp nhỏ nương vẫn là cái kia an phận bếp nhỏ nương. Nàng vui vẻ là được rồi. Adrian nhìn lấy La Phu dùng nàng này thần dị hồ hỏa nhóm lửa một chi diêm, hưng phấn đến hô to gọi nhỏ tràn cảnh, khóe miệng kéo ra một cái mười phần cứng ngắc nụ cười. La Phu phút chốc xoay đầu lại, hai mắt tinh tinh nhìn về phía Quina, thu hoạch được cửu vĩ hồ quả thực, hoàn thành trải qua thời gian dài mộng tưởng, để vị này bình thường dịu dàng hào phóng bếp nhỏ nương, đều có chút giải phóng thiên tính. Quina, ta nhớ được ngươi cũng là huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực giả a. La Phu thiêu thiêu mi, lại lắc lắc nàng đầu ngón tay đoàn kia tự sắc hồ hỏa. Vì mà lại ngươi quả thực năng lực vẫn là băng khối, cảm thụ được đại mỹ cáo ánh mắt, riêng là tấm kia tinh xảo đến không giống nhân gian chi vật yêu giả khuôn mặt, kiếm đạo thiếu nữ Quina trong nội tâm tràn ngập một loại. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta đại khái đã thua rất lợi hại thảm y cảm giác. Tương mặt tên dịu phức tạp suy nghĩ ném ra khỏi đầu, Quina nghiêm mặt, tận lực để cho nàng thanh âm không lấy La Phu mỹ mạo mà dao động. Vâng, đại khẩu chân thần quả thực nắm giữ huyễn thú năng lực, cũng là đóng băng. Nếu không hai chúng ta so tài một chút, đạt được cửu vĩ hồ quả thực năng lực La Phu, tự như cái vừa thu hoạch được mới là đồ chơi hài tử như thế, không kịp chờ đợi muốn hướng người khác triển lãm. Tốt, La Phu, ngươi mới ăn cửu vĩ hồ quả thực không có bao lâu thời gian, năng lực nắm giữ được còn không tính thuần thục, cũng không cần phiền phức Quina. Adrian mở miệng cắt ngang La Phu hành vi, nhưng vẫn là bổ sung câu. Nếu như ngươi muốn thí nghiệm năng lực lời nói, có thể trực tiếp tới tìm ta, như thế cũng an toàn hơn. La Phu có chút ngượng ngùng le lưỡi, lại không chút nào ý thức được nàng hiện nay yêu giả khuôn mặt. Phối hợp bên trên dạng này thanh thuần vô tội tiểu động tác, đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào xinh đẹp bạo kích. Adrian đều nhìn thấy un ti nước bọt đã nhanh muốn chảy xuống một dòng sông nhỏ. Mặt khác, Quina. Nghe được Adrian lời nói, kiếm đạo thiếu nữ vô ý thức thẳng tắp phần lưng. Vô luận là xuất từ đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận, vẫn là xuất phát từ Adrian cùng Cao Siro ở giữa quan hệ, Quina đối với Adrian từ trước đến nay đều là kính trọng vạn phần. Ta tại Nam Hải sự tình đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, tiếp xuống liền sẽ trở về Đại Hải Trinh. Adrian mười phần bình tĩnh nhìn lấy kiếm đạo thiếu nữ, để đối với tương lai, người có cái gì ý nghĩ của mình sao? Quina nhíu mày, trong lúc nhất thời không có quá rõ Adrian ý tứ. Adrian ca ca, người ý tứ. Tâm tư thông tuệ Robin kịp phản ứng, hơi kinh ngạc địa nói nói, chẳng lẽ là chuẩn bị đem tiểu Quina đưa về đến Đông Hải sao? Xác thực có phương diện này dự định. Adrian bình thản gật đầu. Theo Minh Nguyên Hào bên trên người khác so sánh, Quina thân phận xác thực lộ ra có chút xấu hổ. Cùng nói lúc trước Cao Siro sư phụ là đem Quina giao phó cho Adrian, chẳng nói hắn là đem Quina đưa đến Adrian thuyền bên trên tiến hành lịch luyện. Mấu chốt nhất địa phương, ở chỗ Quina song thân như cũ đều tại, mà lại cùng Adrian ở giữa quan hệ. Cũng không có quen thuộc như vậy. Từ lúc tại Đông Hải leo lên Minh Nguyên Hào trong khoảng thời gian này đến nay, Quina thực hoa tốt một đoạn thời gian mới thích ứng trên thuyền sinh hoạt, chậm rãi mới trở nên khai lãng. Cho tới nay, Adrian cũng chỉ là coi Quina là làm là cần lâm thời chiếu cố một đoạn thời gian đạo tràng hậu bối. Nếu như nói tứ hải kế hoạch vẫn sẽ kéo dài, Adrian cũng sẽ không để ý tiếp tục mang Quina một đoạn thời gian, từ hắn thậm chí đều không ngại đem một tên ký giả tiểu fan hâm mộ mang lên Minh Nguyên Hào trong chuyện này liền có thể thấy được lấm đốm. Tứ hải đi thuyền kế hoạch, đối với Adrian tới nói, theo lữ hành buông lỏng không có gì khác biệt. Nhưng về sau trở về Đại Hải Trình, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy, riêng là Adrian tại trở về Đại Hải Trình về sau, sẽ còn tiến về thánh địa Marifort, thử một lần thần y mưu độ lượng, đến lúc đó trên thuyền ta tất cả mọi người sẽ bị chuyển dời đến tiểu không đảo Bika, Robin, Perona không cần nói thêm, Unti, Tây Quang là chủ động tới đầu quân tiểu người hầu, Reju cùng Sanji là bị bọn họ phụ thân thân thủ đưa ra hạt nhân, chỉ có Quina thân phận càng xấu hổ. Mà lại Shimaosu Kaoshiro cùng Shimaosu Machiko cũng đều sinh hoạt hảo hảo, Adrian đem nhà khác nữ nhi vượt qua đến chính mình mang. Đây là chuyện gì à? Adrian ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng hơn người đều phát giác được hắn nghiêm túc, đều không có chen vào nói. Quina trước là có chút không biết làm sao, lập tức duỗi tay nắm chặt gia truyền danh đao Wado Ichimoji chui kiếm, tỉnh táo lại. Cho nên, ta là bị đuổi xuống thuyền sao, tiểu sư muội, người có phải hay không nghĩ quá nhiều? Adrian im lặng nói, đi vào tứ hải, vốn chính là ta ngắn hạn kế hoạch, trở về Đại Hải Trình về sau, cũng sẽ không có quá nặng bao nhiêu trở lại tứ hải thời cơ. Hiện tại đem ngươi đưa về Đông Hải qua, chỉ là không muốn để ngươi theo Cao Siro sư phụ bọn họ ly biệt quá lâu. Cho nên, chỉ là muốn để Quina cùng Cao Siro sư phụ bọn họ đoàn tụ, La Phu cắm câu miệng. Khi nhưng chính là như vậy, Adrian nhún nhún vai, mà lại chúng ta cũng sẽ không từ đó hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ đến lúc đó rời đi, ta hội lưu lại một chỉ có thể vượt qua đại hải câu thông cao cấp điện thoại trùng. Quina nhất thời thở phào, ta nữ hài cũng là như thế. Như vậy, làm sao ly biệt, chúng ta tới mở màn đại yến sẽ đi, La Phu trước tiên đề nghị. Tốt a, Unti ôm chặt lấy đại đầu tỷ bắp đùi. Nam Hải kế hoạch đi vào sau cùng một đoạn lữ trình. Adrian tiễn biệt ký giả tiểu fan hâm mộ Noel tiên sinh, lại dẫn Minh Nguyên Hào một thuyền người một lần nữa trở về tới Đông Hải Shimaosu thôn, hướng về Cao Siro sư phụ giải thích cặn kẽ một phen hắn làm ra nguyên do, cũng đạt được lý giải về sau, Minh Nguyên Hào thay đổi đầu thuyền, hướng Đại Hải Trình xuất phát. Ly biệt trước đó, La Phu mấy người cũng theo Quina định ra thường xuyên liên lạc ước định. Đông Hải cùng Nhạc Viên ở giữa, cũng liền khoảng cách một đầu Campbell. Vì dò xét ra một chút Campbell đi thuyền tình huống, Adrian dứt khoát mệnh lệnh Rumi, từ Campbell trực tiếp lọt vào, tiến về Đại Hải Trình nửa trước đoạn Nhạc Vương. Có thể không ngờ rằng là, tại trải qua một phen phong ba, rời đi Campbell về sau, Adrian kiến văn sắc, lại bắt được một chiếc tạo hình dị thường hoa lệ cự thuyền. Cùng một chiếc hết sức quen thuộc Long Thủ thuyền, Red Fox Hào, chương 675, chính phủ thiên tài VWTO sở VWTO, chương 674, chính phủ thiên tài VWTO sở VWTO, thời gian thoáng hướng phía trước chuyển dời. Vượt ngang Campbell độ khó khăn, so Adrian trong dự đoán muốn đơn giản không ít. Làm hải tặc thế giới mọi người đều biết người sống cấm địa, Campbell tính nguy hiểm, chủ yếu tập trung ở này bình tĩnh biển dưới mặt giấu kín lấy tầng tầng lớp lớp hải quái nhóm, giết chi không hết, lục chi không dứt. Campbell càng là có được hải quái sao huyệt, cái này một đặc thù biệt danh. Cho dù là thành quần kết đội hải quân chiến hạm, tại Campbell bên trong này lít nhà lít nhít hải quái bất kể tiêu hao công kích phía dưới, sớm muộn cũng sẽ có hết đạn cạn lương một khắc này. Chỉ có số rất ít không sợ quần công đại hải đứng đầu cường giả, mới sẽ có được vượt ngang Campbell bản lĩnh. Mặt khác còn bao gồm giống như là cửu xà đảo như thế nắm giữ lấy sai khiến cự hình hải xà, gián tiếp uy hiếp ta hải quái tồn tại. Cùng tương lai hải quân căn cứ Dr. Vegapunk tiến sĩ khoa học kỹ thuật lý luận chế tạo mà ra hải lâu thạch chiến hạm, cũng có thể làm cho Campbell hải quái nhóm tận lực không nhìn thuyền chỉ tồn tại, thông thuận đi thuyền tại Campbell bên trong. Về phần hắn, thực trừ ra hải quái bên ngoài, Campbell vẫn thật là không có hắn nguy hiểm gì. Đại hải trình rất nhiều tính nguy hiểm bên trong, điểm chết người nhất một đầu cũng là này vô cùng kỳ quặc khó lường khí hậu, lúc tinh sai gơ, thời phong lúc tuyết, người bình thường căn bản đem cầm không được như thế biến hóa quy luật. Mà Campbell, liền, phong đều không có, từ đâu tới biến hóa thất thường khí hậu, bầu trời trong trẻo, xanh thẳm không mây, nói cũng là Campbell, trừ ra ngày đêm thay đổi bên ngoài, Campbell liền không còn có ta cái gì đặc thù thiên tượng. Tại đột nhập Campbell trước đó, Adrian mượn nhờ cá ngữ sở trường năng lực, lâm thời chinh triệu mấy đầu hình thể coi như là qua được Đông Hải cá lớn, dùng làm lôi kéo Minh Nguyên Hạo tiến lên sinh vật động lực. Đi thuyền tốc độ không tính rất nhanh, bất quá Adrian giết hải quái vẫn là giết đến thẳng tận hứng. Tại đầy đủ phong phú quái vật số lượng đền bù phía dưới, Adrian điểm kinh nghiệm tăng phúc tốc độ tương đương có thể nhìn, dù sao lấy trước mắt hắn lực sát thương, cơ bản không có quái vật gì có thể ở trước mặt hắn chống nổi một lần. Một phát linh áp quang pháo giải quyết không, vậy liền lại đến một phát, đương nhiên, tại Campbell bên trong điên cuồng cày quái hải quái điểm kinh nghiệm, so với một lần cấp S khiêu chiến nhiệm vụ liền có thể cung cấp hơn 20 ước điểm kinh nghiệm, đó còn là hoàn toàn không thể đánh đồng. Phổ thông rau hẹ lại hương, cũng chỉ có thể số lượng nhiều bao ăn no, tại tẩm bổ phương diện căn bản cao hơn bất quá cấp hoàng kim rau hẹ, một phen vô song thu hoạch hải quái giả quái lữ trình về sau. Minh Nguyên Hào đột phá Campbell, tiến vào nhạc viên giai đoạn thời điểm, thuyền gian mang hồng thụ tấm ván gỗ tự hồ cũng ẩn ẩn tiêu tán lấy huyết khí, có thể thấy được Adrian lần này đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu hải quái tánh mạng. Mà này mấy đầu sung làm sinh vật động lực đông hải cá lớn, Adrian 10 phần hào phóng địa lưu chúng nó một cái mạng, dù sao hắn cũng không phải cái gì không nể tình, ưa thích nghiền ép đến chết chủ nghĩa tư bản ma quỷ. Đợi rời đi Campbell về sau, nhạc viên giai đoạn này quen thuộc biến ảo khí hậu cũng theo đó mà đến. Rumi không kịp chờ đợi tiếp nhận Minh Nguyên Hào thao túng quyền, thuyền nhỏ Linh có chút lo lắng lại để cho này mấy đầu cá lớn kéo mấy ngày thuyền, nó khả năng liền sẽ thất nghiệp. Adrian tại mở ra kiến văn sắc bá khí về sau, làm theo 10 phần ngoại ý muốn cảm ứng được hồi lâu không thấy sang khí tức. Cùng một đạo khác giống như đã từng quen biết khí tức. Có vẻ như gọi. Adrian méo mó đầu, hướng phía La Phu căn dặn vài câu về sau, thân ảnh biến mất tại Minh Nguyên Hào bông tàu. Ferrocat, cùng phong quyển tích lấy mây đen, to như hạt mưa từ bên trên bầu trời không ngừng rơi đập, màu xanh đậm trên mặt biển ba đào hung dũng. Hai chiếc tàu thuyền đang cái này chập trùng bất định trên mặt biển triển khai kịch liệt vô cùng tiếp mạng thuyền chiến, tiếng chém giết, đấu súng âm thanh, pháo minh thanh, bên tai không dứt. Nhưng tổng tới nói, tiếp mạng thuyền chiến đại khái có thể phân chia thành hai khu vực. Heavenly Tribute tàu thuyền bên trên, cùng Red Fox Hào bên trên. Red Fox Hào bông tàu chính phát sinh một trận 10 phần chiến đấu kịch liệt, chiến đấu song phương, cơ hồ có thể coi là giao chiến lẫn nhau thế lực ở nhân vật số 2. Phi chỉ thương, một cái mặt lấy hắc sắc bằng da bao tay khoan hậu thủ trưởng, uốn lượn ngón tay, bắn ra một cái uy lực mạnh mẽ không khí áp súc đánh, gào thét lên bay hướng về phía trước, vô cùng tinh chuẩn đánh nát một hạt hình xoắn ốc bay lượn hoàng đồng viên đạn. Bị đụng nát viên đạn hạt tròn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, ở chung quanh trên ván gỗ đâm vào từng đạo tinh mịn hắc sắc vết đạn. Loại này đồ chơi một vật, với ta mà nói có thể không có tác dụng gì a, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng. Ben Beckman, hắc sắc bao tay chủ nhân, là một vị dáng người cao to, trong miệng ngậm thuốc lá kiệt ngạo nam tử trẻ tuổi, hắn thân thể mặc màu đỏ âu phục, quần dài cùng giày da, vạt áo rộng mở, bắp thịt trắng chắc trên phần bụng phương khắc lấy mấy cái màu đậm chữ cái vạnh ép vạnh. Chính phủ chính tổ chức thiên tài đặc công, VWTO sở VWTO, đồng thời cũng là lần này Heavenly Tribute hộ tống trong nhiệm vụ người đứng thứ hai, tại cường giả như mây, thiên tài bối xuất chính phủ chính bên trong, VWTO thậm chí có thể cạnh tranh một chút e mạnh nhất thiên phú e ngai vàng. Đương nhiên sự cạnh tranh này là muốn bài trừ cái nào đó bị tiêu hủy tin tức phản bội chạy trốn tiền bối, không muốn lộ ra tính danh bạch mổ người. Màu xám áo choàng phát Ben Beckman cánh tay trái nhỏ bên trên có một đạo 10 phần mới mẻ cắt đứt vết thương, thịt đỏ tràn ra, máu tươi theo cánh tay lâm ly chảy xuôi. Có đôi khi, đồ chơi cũng là có thể trí mạng, chính phủ chính đặc công. Ben Beckman không nhanh không chậm đáp lại, thuận tiện dùng ngắn súng kíp lại oanh ra một cái tiêu khói lượng lợ viên đạn, vô luận là trên cánh tay trái vết thương, vẫn là chung quanh ngã xuống đồng bạn, tự hồ cũng không có thể làm cho nam nhân này mất đi hắn tỉnh táo. Mà lại giữa chúng ta trận chiến đấu này, không phải cũng giống như là nhà chòi sao chiến đấu thắng bại tay, cũng không tại chúng ta bên này. Đây cũng không phải là một trận ngẫu nhiên ở giữa phát sinh đại hải tao ngộ chiến. Tối thiểu nhất, đối với băng hải tặc tóc đỏ tới nói, không phải như thế. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên, cơ bản đều là bị Sans lấy hắn cực kỳ cường đại cá nhân mị lực tập kết cùng một chỗ đồng bạn. Những người này biết được Sans trên thân đại đa số bí mật, cũng nguyện ý đem bọn hắn thân gia tánh mạng toàn bộ phó thác ở cái này bị bọn họ hô là mì thuyền trưởng ở trên thân nam nhân. Chính như lần này nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực đi qua một phen cực phí đầu óc tinh vi kế hoạch đại hải tao ngộ chiến. Khi Sans nói ra chiếc này đổ đầy The Heavenly Tribute ở chính phủ thế giới tàu thuyền bên trên, có được hắn muốn thu hoạch được cái nào đó đồ vật thời điểm, từ Ben Beckman hướng phía dưới toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên, cơ hồ đều không do dự liền đáp ứng nhà mình thuyền trưởng, có thể nói là vì hồ nháo hành vi. Thành lập mấy năm thời gian băng hải tặc tóc đỏ, đã không là người mới, thuyền viên đoàn đều hiểu việc cướp bóc Heavenly Tribute tàu thuyền, đến tột cùng là loại như thế nào điên cuồng hành vi. Heavenly Tribute là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước mỗi năm một lần, cống hiến cho thế giới quý tộc Thiên Long Nhân tài bảo. Cướp bóc Heavenly Tribute giống như là mạo phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm, giống như là chính diện cuộc chính phủ thế giới mặt, có thể nói, trừ ra số rất ít, không, phải nói, cướp bóc Heavenly Tribute hành vi, dù là phóng nhãn 800 năm thời gian, đều không có mấy người dám làm, vô luận là cỡ nào cường đại hải tặc, một khi mạo phạm Thiên Long Nhân lợi ích, liền sẽ bị thịnh nộ thế giới quý tộc trực tiếp hạ lệnh thúc đẩy hải quân bản bộ đại tướng truy sát đến chết. Đây là hải tặc nhóm tốn hao mấy trăm năm thời gian dùng máu tươi nghiệm chứng đi ra quy tắc thép. Có thể băng hải tặc tóc đỏ bọn này nhìn như không đứng đắn thuyền viên đoàn, như cũ hi hi ha ha đáp ứng bọn hắn thuyền trưởng khởi xướng cướp bóc Heavenly Tribute thuyền hành vi. Về phần đại giới, khả năng vẹn vẹn chỉ là sau khi chiến đấu một trận thịnh đại yến hội, Ben Beckman bóp cò, đen nhánh vũ trang sắc bá khí cuốn quanh lấy hoàng đồng viên đạn gào thét mà ra, trực tiếp đánh phía Vedupteo phương vị, lại bị cái sau lấy hai phát lục thức Rankiaku cho chính diện đánh nát. Gia hỏa này viên đạn uy lực mạnh lên, nhìn như cùng ngạo Vedupteo, cảm thụ được trước sau hoàn toàn khác biệt viên đạn uy lực, trong đôi mắt hiện lên một vòng trịnh trọng. Rõ ràng bị Phêrô các đại nhân sớm suy yếu qua vận khí, Vedupteo không nghĩ tới là bị hắn trịnh trọng mà chống đỡ Ben Beckman, lại trong chiến đấu mở tiểu xoa. Sans nhất định phải đánh bại này vận rủi a. Chương 676, năng lực vì y vận rủi. Chương 675, năng lực vì y vận rủi. Heavenly Tribute bảo thuyền. Đem so sánh với sát vách này tư tiếng hô, dết, rung trời vang Red Foster hào, chiếc này đổ đầy mồ hôi nước mắt nhân dân lộng lẫy bảo thuyền bên trên, lại có vẻ yên tĩnh trống trải rất nhiều. Sự thật cũng đúng là như thế. Vô luận là băng hải tặc tóc đỏ chủ lực, cũng hoặc là hộ tống Heavenly Tribute chính phủ thế giới đặc công đại bộ đội, cơ bản toàn bộ đều tập trung ở Red Foster hào bên trên kịch liệt giao chiến. Mà to như vậy Heavenly Tribute bảo thuyền thì bị ăn ý tặng cho song phương thủ lĩnh. Một phương diện là bởi vì đối Phêrô các cùng tóc đỏ tôn trọng, một phương diện khác làm theo là bởi vì đối Phêrô các năng lực hoảng sợ. Sang chăm chú trong tay Tây Dương kiếm Griffin, hết sức chăm chú điện ngắm nhìn địch nhân song trong mắt, không ngừng lấp lóe qua lóa mắt cùng cực hồng quang, đây là kiến văn sắc bá khí thi triển đến cực hạn biểu hiện. Đối mặt trưởng quản lấy Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn chính phủ không tổ chức thứ trưởng, Sans không thể nghi ngờ cho ra hắn trình độ lớn nhất nghiêm túc. Lúc trước tại ở trên Điểu Sơn đảo cùng mắt ưng mi hắc ở giữa toàn lực giao chiến cũng không sánh bằng lúc này. Phêrô các trên khuôn mặt bao trùm lấy một trương toàn thân thuần trắng mặt nạ, gần như không hoa văn, đây cũng là chính phủ không tổ chức phù hợp. Sans đại nhân, tĩnh mịch ánh mắt xuyên thấu qua thuần trắng mặt nạ lỗ thủng, Phêrô các ngữ khí lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói cho lại đủ để khiến thế nhân chấn kinh. Đường đường chính phủ không thứ trưởng, vậy mà lại xưng hô một tên hải tặc vì đại nhân. Sang trên mặt hiện lên một đạo không che giấu chút nào phản cảm, nhưng vẫn cũ không có buông xuống mảy may cảnh giác. Kẻ ta nói qua ta không phải Thiên Long Nhân, Phêrô các từ chối cho ý kiến địa lắc đầu. Nói một câu nói thật, hắn cũng không muốn xưng hô một tên hải tặc vì đại nhân. Nhưng là làm chính phủ không tổ chức thứ trưởng, tại đối mặt Thiên Long Nhân thời điểm, nhất định phải bảo trì nên có kính sợ thái độ. Dù là chính phủ thế giới cho đến giờ phút này đều không có thể phân biệt ra được tóc đỏ Sans cùng tiểu sử Boogie, đến tột cùng vị nào mới thật sự là Thiên Long Nhân huyết mạch. Bất quá đem so sánh với cái kia ưa thích ngạc nhiên, liếc một chút liền có thể nhìn ra không nên thân tiểu sử Boogie. Phêrô các vẫn là càng muốn thừa nhận bá khí vô song tóc đỏ Sans mới thật sự là Thiên Long Nhân huyết mạch. Tuy nhiên ở trong lòng, Phêrô các cũng thừa nhận cái kia tham tài, buồn cười, ngu xuẩn, xấu xí tiểu sử cùng hiện nay Thiên Long Nhân càng giống nhau, Sans đại nhân. Xin hỏi có thể hay không cáo tri thuộc hạ ngài tới chỗ này chân thực mục đích sao? Phêrô các cũng không vì Sans thái độ mà chuyển biến ngữ khí. Ngài cũng là vì viên kia đặc thù ác ma quả thực tới chỗ này sao? Nói ra cái viên kia đặc thù quả thực thời điểm, Phêrô các ánh mắt trong lúc lơ đãng tại Sans trên đỉnh đầu món kia thường thường không có gì lạ hoàng sắc mũ rơm bên trên dừng lại chốc lát. Chính phủ không thứ trưởng đã đầy đủ xâm nhập chính phủ thế giới chánh thức quyền lực đỉnh phong, lại thêm mạnh mẽ vô cùng thực lực, Phêrô các xác thực biết được rất nhiều đủ rất cao cấp đại hải bí ẩn. Tỷ như trong truyền thuyết Joy Boy, lại tỷ như cái này đỉnh từ hải tặc vương Roger trên thân kế thừa mà đến hoàng sắc mũ rơm, cùng cái viên kia nhìn như phổ thông kỳ thực cũng xác thực nhìn không ra cái gì đặc thù năng lực cao su quả thực. Ferocat ẩn ẩn biết cái này mấy cái hạng sự vật, cùng trống không 100 năm chờ qua đi lịch sử có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng biết được trình độ không đủ xác thực. Bất quá tại nhiệm vụ lần này trước khi lên đường, đồng thời ra mặt năm vị ngũ lão tinh, đã có thể làm cho Ferocat ý thức được hắn lần này phụ trách hộ tống cao su quả thực tầm quan trọng đến tột cùng cao bao nhiêu. Đơn giản tới nói, cao su quả thực được đưa đến Marineford, hắn sinh hoạt, cao su quả thực mất đi, hắn chết. Đây cũng là vì cái gì một lần nhìn phổ phổ thông thông Heavenly Tribute hộ tống trong nhiệm vụ, cùng lúc xuất hiện một vị chính phú không thứ trưởng, cùng đại lượng chính phú không, chính phú chính cao cấp đặc công, đơn cử không quá thỏa đáng ví dụ. Dưới tình huống bình thường Heavenly Tribute bảo thuyền, liền liền tiểu minh Don Quisto gia tộc đều có thể chặn lại đến. Nghe nói Ferocat lời nói, Shanks không khỏi nhếch nhếch miệng. Hắn chánh thức mục đích, cũng là viên kia cao su quả thực, làm Roger hải tặc đoàn trước thuyền viên, lại thêm vô cùng phức tạp thân thế. Shanks kế thừa đại lượng không vì thường người biết được đại hải bí văn, bao quát cái viên kia cao su quả thực có thể tại trong lời tiên đoán A đại quyết chiến A bên trong có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, là Shanks thông qua mổ đường bí ẩn tiên đoán đã rõ ràng cao su quả thực này giống như thiên mệnh đồng dạng tác dụng. Bất quá lần này xuất lĩnh băng hải tặc tóc đỏ cướp bóc Heavenly Tribute bảo thuyền, Shanks lại không phải vì chiếm lấy cao su quả thực cung cấp cho mình phục dụng, hắn cho tới bây giờ đều không có phục dụng ác ma quả thực dự định. Huống chi Shanks rõ ràng trong lời tiên đoán đại quyết chiến là tại hơn 10 năm sau ngày nào đó, hắn nguyên bản kế hoạch là tại kiếp lướt cao su quả thực về sau tìm kiếm một vị đáng giá hắn tán thành thiếu niên, đem cao su quả thực chuyển tặng cho đối phương, như là năm đó Roger thuyền trưởng đem đại lượng bí ẩn tri thức chuyển tặng cho mình một dạng. Thật không nghĩ đến là một lần phổ phổ thông thông cướp bóc hành động lại đụng vào chính phú không thứ trưởng Ferocat. Trong truyền thuyết có thể thao túng vận rủi khủng bố nam nhân, Ferocat chú ý tới Shanks trầm mặt, nhẹ nhàng địa ha ha hai tiếng. Cao su quả thực nhất định phải hộ tống đến thánh địa Marineford, dù là tới tại phía trước là thiên long nhân cũng không được. Shanks từ trên người Ferocat ẩn ẩn phát giác được một cổ nguy hiểm khí thế, hắn bỗng nhiên vung động trong tay tay dương kiếm Griffin, huy hoàng rực rỡ phi tường trảm kích, mang theo lấy xé rách đại khí uy thế, chặt chém hướng Ferocat chỗ đứng lập vị trí. Kiếm khí những nơi đi qua, kiên cố tấm ván gỗ tứ tán phân liệt, phi tường trảm kích tiếp cận trước người, có thể thuần trắng dưới mặt nạ, lại hiện ra một đạo nụ cười. Lấy thân trúng trảm kích vận rủi làm đại giá, bị lệch phi tường trảm kích công kích phương hướng, Ferocat giọng nói vô cùng nhẹ, nhưng cũng cực nhanh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Shanks cái kia đạo cơ hồ tình thế bắt buộc phi tường trảm kích, thế mà trái ngược lẽ thường bị lệch cái phương hướng. Nguyên bản thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng tắp bổ về phía Ferocat nguyệt nha kiếm khí, lại kiếm chuyển hướng, dời về phía Red Fox hào thân thuyền, oanh, Shanks phi tường trảm kích, tại Red Fox hào trên thân tàu lưu lại một đạo khắc sâu cùng cực vết thương, ẩn ẩn có thể thấy được tàu thuyền long cốt, hư giữa không trung, âm thầm quan chiến Adrian khẽ di một tiếng, lý tính phân tích lực lượng lặng yên thi triển. Hệ Paramecia vận rủi quả thực có thể gián tiếp thao túng tự thân hoặc người khác vận rủi. Adrian ẩn ẩn nhớ kỹ cái này tên là Ferocat nam nhân, lúc trước hắn tại quần đảo Sabao dơ lên xử lý thiên long nhân đấu giá sự kiện thời điểm, cái này mặt nạ màu trắng nam liền đợi ở trên không nguyên soái bên người. Chỉ là hắn không có nhớ lại, Ferocat thứ trưởng năng lực lại là thao túng vận rủi. Đang quan sát Shanks cùng Ferocat ở giữa tiếp tục giao chiến thời điểm, Adrian liên tưởng đến càng nhiều nội dung liên quan tới lần chiến đấu này kết quả. Liên quan tới Shanks thảm thắng, chương 677, liên quan tới Shanks thảm bại gần biển Chi Vương trong tay hậu trường chân tướng nghiên cứu, chương 676, liên quan tới Shanks thảm bại gần biển Chi Vương trong tay hậu trường chân tướng nghiên cứu. Adrian ngẩng đầu nhìn lên trời. Mới vừa tới đến vội vàng, cho nên hắn đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở Red Fox Hào cùng thiên thượng kim bảo thuyền ở giữa phát sinh chiến đấu kịch liệt bên trên, đến mức vô ý thức cho rằng, bên trên bầu trời này tấm mây đen quay cuồng tràn cảnh, là nhạc viên giai đoạn bình thường khí tượng biến hóa. Nhưng trên thực tế, Adrian hơi hơi nheo cặp mắt lại, thi triển ra này nguồn gốc từ tại cuối cùng mạch chi long ni đột thiên phú, tại ách chi lực, lập tức liền mười phân rõ ràng địa cảm giác được này tràn ngập tại trên đường chân trời, có thể nói là không chỗ không thấy, vận rủi khí tức, không sai, này tấm mây đen áp thành thiên tượng, là chính phú không thứ trưởng Ferocat lợi dụng hắn hệ Paramecia vận rủi quả thực, do con người chế tạo ra thiên thời ưu thế, thật sự là một khả năng lực khủng bố ác ma quả thực a. Mà lại Ferocat đối với nó khai phát trình độ còn không bình thường cao siêu, có thể đem vận rủi lực lượng từ sinh vật thể kéo dài đến môi trường tự nhiên bên trong, gián tiếp có thể thao túng tự nhiên tồn tại ách hỏa khí tượng. Adrian mặt mày buông xuống, đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến Shanks cùng Ferocat ở giữa chiến đấu lên. Loại trình độ này quả thực năng lực, đã có thể coi như là sắp mở phá kéo dài đến hắn duy trì tự như lúc trước U Linh quả thực tại U Linh chi phối năng lực tăng lên tới LV9 về sau, liền có thể đem U Linh năng lực kéo dài đến ta duy trì. Mặt khác thông qua vừa mới công kích chuyển di tình cảnh đến xem, Ferocat vận rủi quả thực đã dính đến. Ý niệm nhân quả vẫn là nói. Vận mệnh, tại Adrian im lặng nhìn chăm chú phía dưới, Shanks cùng Ferocat ở giữa chiến đấu trình độ kịch liệt cũng tại không ngừng tăng lên. Có thể theo thời gian chuyển dời, Shanks đang dần dần rơi vào hạ phong, liên tiếp dưới Ferrocart công kích thời điểm, đều hội có vẻ hơi cố hết sức. Nguyên nhân rất đơn giản. Cứ việc mảnh này trên đại dương bao la chiến đấu, chủ yếu lấy thể chất quái, tên cơ bắp ở giữa triết học vật nhau làm chủ. Nhưng là do ở loại năng lực quỷ dị ác ma quả thực tồn tại, không ít chiến đấu đồng dạng cần đủ rất cao minh chiến đấu tố dưỡng cùng năng lực tình báo chèo chống, mới có thể bình thường tiến hành tiếp. Loại tình huống này tại hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực giả giao chiến bên trong lộ ra càng rõ ràng. Nổi danh nhất ví dụ, chính là cực ác đời đời một trong Hakim, hoặc bán tiên về hệ Paramecia rơm rạ quả thực y ân, hoặc bán tiên thật không phải bài tarot quả thực năng lực giả, rơm rạ quả thực năng lực, có thể để Hakim chế tạo ra bí ẩn người rơm giấu trong thân thể bộ xem như thế thân, xứng nhận đến người khác công kích thời điểm, người rơm thế thân làm theo có thể tiếp nhận Hakim bản thân thụ đến bất cứ thương tổn gì, đồng thời đem thương tổn toàn bộ chuyển dời đến hắn trên thân người. Loại này vô cùng quỷ dị năng lực đang bị người khác hoàn toàn khám phá trước đó, hoàn toàn có thể gọi là khó giải, thậm chí dù là địch nhân xem thấu rơm rạ quả thực thế thân năng lực, cũng không có cái gì quá dễ làm pháp giải quyết nó. Đương nhiên, Hoắc Bán Tiên kết quả cuối cùng rất nhiều người cũng đều biết. Rơm rạ quả thực loại này thay mệnh BUJ, bị Killer lấy thẻ BUJ phương thức giải quyết, chú, liền. Thẳng không hợp thói thường. Shanks thực lực xác thực không bình thường cao siêu, vô luận là hắn bá vương sát bá khí, vẫn là hắn kiếm thuật trình độ, đều đủ để đứng hàng đại hải đỉnh phong. Không nói đến hắn trước đây thậm chí liên thủ Kataki đánh giết phục sinh, về sau chắc ló liên liên, nhưng là Phêrô các ngành thực lực đồng dạng không bình thường cao siêu, làm chính phú không thứ trưởng, thiên long nhân mạnh nhất số 2 hậu thuẫn, thực lực đẳng cấp đồng dạng tại LV100 trở lên, điểm chết người nhất một điểm, ở chỗ Shanks đối với Phêrô các một thân năng lực biết rất ít. Mà cái sau lại thông qua chính phủ thế giới tình báo nội bộ đem Shanks chiến đấu năng lực thu thập cái 7-8 phần, song phương tại ngành thực lực phương diện vốn là tồn tại chênh lệch. Lại phối hợp bên trên quỷ dị nan giải vận rủi quả thực, Shanks rơi vào hạ phong cũng là có thể lý giải. Adrian không chút nghi ngờ Shanks cuối cùng hội đánh bại Ferrocat. Chiến đấu. Bị đánh. Bạo loại. Tuyệt địa phản kích. Cái này vốn là nhóc mũ rơm nên có bình thường đãi ngộ. Nếu như đổi lại là hơn 10 năm sau mũ rơm Luffy, khả năng còn cần liên tiếp lặp lại nhiều lần dạng này tình cảnh, tỉ như theo vương quốc Wano Gai sư phụ ở giữa chiến đấu, đánh không chết, nên không dẹp cao su tiểu cường cũng bất quá như thế. Khục trở lại chuyện chính. Adrian tin tưởng Shanks cuối cùng có thể đánh bại Ferrocat, nhưng cũng cho là hắn hội nỗ lực không bình thường thảm trọng đại giới. Về phần nguyên nhân, có tốt mấy phương diện. Bỏ qua một bên Shanks cùng Ferrocat ở giữa thực lực sai biệt, cùng vận rủi quả thực quấy nhiễu chờ một chút bên ngoài. Thông qua cảm giác tiên tri năng lực tình báo, Adrian biết lần này băng hải tặc tóc đỏ cùng thiên thượng kim bảo thuyền bọn hộ vệ ở giữa chiến đấu, kết quả cuối cùng lại là Shanks cướp đi cao su quả thực. VWTO sợ VWTO bị đầu nhập ngục giam sau đào thoát băng hải tặc bách thú, nhưng là tại thành công cướp đi cao su quả thực về sau, Shanks hành động quỷ tích liền lộ ra không bình thường khả nghi. Adrian hơi có vẻ phiêu hốt ánh mắt nhìn về phía đang đứng ở nhân vật chính bạo loại tụ lực kỳ ở Shanks, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tương lai. Shanks cái này trên thân tràn ngập bí ẩn trên biển hoàng đế, trong cả đời tao ngộ qua hai đại tuyệt thế địch nhân, một, chính là xử lý qua 56 cái đại hải hoàng đế sơn tặc vương siết, hai, thì là nhẹ nhàng một thanh liền xé toàn cánh tay trái gần biển chi vương, vô luận là có hay không chơi ngạnh, Adrian là thật vẫn luôn không có có thể hiểu được hai chuyện này phát sinh đi qua. Nếu như nói sơn tặc vương siết một mâm sắp xếp đội lên Shanks trên đầu, cái sau không có chút nào khí nộ cảm giác, còn có thể xem như là thiên tính lạc quan, tính cách hào phóng. Có thể gần biển chi vương trực tiếp cắn đứt Shanks cánh tay trái, Adrian liền hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì lý do. Đừng nói cái gì đem nó cực tại tân thời đại, phải biết, tay trái thế nhưng là đại kiếm hào Shanks quen dùng tay, chớ nói chi là Shanks còn nắm giữ lấy có thể nhẹ nhõm khiến hải thú hôn mê đỉnh cấp bá vương sắc bá khí. Thậm chí ban đầu thời gian tuyến bên trên, khi Shanks bị gần biển chi vương cắn rơi một cây tiểu tả về sau, hắn liền là thông qua bạo phát bá vương sắc bá khí đến trực tiếp bức lui đầu kia gần biển chi vương. Thế nhưng là khi nhìn thấy nắm giữ lấy vận rủi quả thực Ferrocat thời điểm, Adrian nhất thời lý giải rất nhiều chuyện. Không hề nghi ngờ, ban đầu thời gian tuyến bên trên, Shanks lần này khẳng định là đánh bại chính phủ không Ferrocat, cướp đi cao su quả thực, nhưng ở đồng thời, Ferrocat vận rủi quả thực, lại hoặc là ta năng lực, cũng đối Shanks tạo thành vô cùng nghiêm trọng nội thương, đến mức có thể tại một năm trước đó cùng mắt ưng mi hắc cạnh tranh đệ nhất thế giới đại kiếm hào Shanks, tại một năm về sau đều không thể đánh giết không, là đánh lui một đầu nho nhỏ đông hải gần biển chi vương. Không chỉ có như thế, Adrian cho rằng trừ ra Shanks bản thân bên ngoài, băng hải tặc tóc đỏ tại hành động lần này bên trong cũng sẽ thụ tổn hại nghiêm trọng. Cực kỳ có nhất lực một điểm chứng minh, chính là tại trú lưu Đông Hải này thời gian một năm bên trong, Shanks còn chuyên môn chạy tới làng Sirup chiêu mộ gia sót, đảm nhiệm băng hải tặc tóc đỏ tay bắn tỉa. Shanks đại nhân, hiện tại ngài cũng đã minh bạch ngươi ta ở giữa chênh lệch. Ferrocat nhàn nhã tản bộ địa xuyên toa tại Shanks phi tường cảm kích bên trong, những cái kia đủ để phân kim đoạn ngọc ngưng thực kiếm khí, phản phất hội vô ý thức tránh đi vị này đeo thuần trắng người mặt nạ người một dạng, không có tạo thành mảy may uy hiếp. Xem ở thân phận ngài phân thượng, xin hỏi thuộc hạ có thể mang ngài tiến về thánh địa Marifort. Để ngài, bởi lần này cướp bóc Heavenly Tribute hành vi, tiếp nhận ngũ lão tinh đại nhân thẩm phán sao, nói cái gì đường hoàng lời nói, săn xì một thanh, hai mắt lại sáng ngời như đèn, ẩn chứa vận sức chờ phát động phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Ta cũng sẽ không ngược lại ở chỗ này, bởi vì ngươi cũng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, giàu có từ tính tiếng nói, như là sấm nổ tại Sans cùng Ferocat hai người bên tai nổ vang. Cùng phong gào thét, mang đi gần trong gang tất Red Fox hào nộp lên chiến tạp âm. Im ắng vắng lặng bên trong, một đạo âu phục thân ảnh từ hư giữa không trung chậm rãi nổi lên, quỷ dị như vậy tràn cảnh, để băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng đại nhân cùng chính phú không thứ trưởng đại nhân không hẹn mà cùng thích chặt đồng tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tim đập loạn. Adrian, Bạch U Linh, có một đoạn thời gian không gặp, Sans. Adrian đầu tiên là hướng phía Sans lộ ra một đạo thân thiết hiền lành nụ cười, lập tức vừa nhìn về phía Ferocat phương hướng, khuôn mặt bình tĩnh. Cùng vị này từng có gặp mặt một lần chính phú không thứ trưởng tiên sinh, ta cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một chút. Vô luận là xuất phát từ trăm cấp quái thân phận, vẫn là hơn 20 ước điểm kinh nghiệm, lại hoặc là trên biển hoàng đế trăm cấp phía trên đánh giết nhiệm vụ yêu cầu, Adrian đều không có đem Ferocat đầu người chấp tay nhường cho người tất yếu, đương nhiên. Adrian cũng sẽ không quên Sans tồn tại. Dù sao, lúc trước tại Điểu Sơn đảo trước khi, Sans còn thiếu hắn chỉnh một chút hai cái ác ma quả thực nợ nần đâu, là một tên giàu có trách nhiệm tâm cùng đồng tình tâm chủ nợ. Adrian cảm thấy, một cái cao su quả thực, hoàn toàn có thể chống nổi hai quả ác ma quả thực nợ nần mà. Không bình thường cảm tạ vì cái gì thời gian đi xa ta bất biến im 100 Kidian tiền khen thưởng, chú thích nội dung, liên quan tới hoắc bán tiên người rơm quả thực chiến đấu, đại khái bên trên là như thế này. Hakim cùng Killer ở giữa xảy ra chiến đấu, nhưng là bởi vì người rơm thế thân tồn tại, Hakim đem tự thân nhận chỗ có thương tổn toàn diện đều chuyển dời đến kích trên thân, đồng thời hoắc bán tiên còn thông qua không ngừng từ tàn đến thương tổn kích, tiến tới ý đồ phá hủy Killer chiến đấu dục vọng. Sau đó, Manga 1029 lời nói, thác, Killer lấy kích không có tay trái tục truyền là Sans chém đứt, cho nên dù là đánh trúng Hakim tay trái, cũng sẽ không đem thương tổn chuyển dời đến kích trên thân vì loại lý do này, cưỡng ép đánh bất ngờ chặt đứt Hakim tay trái, lại đánh bại Hakim. Ân. Có thể nói là tương đương vô nghĩa, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 678, thao túng vận rủi thật, là đúng dịp ta cũng sẽ, chương 677, thao túng vận rủi thật, là đúng dịp ta cũng sẽ, thỉnh giáo vấn đề Bạch U Linh. Tiên sinh, ngài là nếu muốn cùng ta làm tình báo giao dịch sao? Ferocat tấm kia thuần trắng dưới mặt nạ biểu lộ nghiêm nghị vô cùng, nhưng hắn ngữ khí như cũ không có một tơ một hào biến hóa, liền thương lượng lễ nghi đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Đang nhìn gặp Bạch U Linh một khắc kia trở đi, Ferocat liền không bình thường rõ ràng lần này Heavenly Tribute hộ tống nhiệm vụ, đại khái dẫn đầu không cách nào hoàn thành. Cứ việc Bạch U Linh tại dĩ vãng những trong năm này, cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra mảy may đối với Heavenly Tribute bảo thuyền hứng thú. Trên thực tế, tại chính phủ thế giới nội bộ ước định bên trong, vị này nổi danh bên ngoài truyền thuyết đại hải tặc, hoàn toàn là cái chính cống quái nhân. Quái. Hoàn toàn không giống cái hải tặc, hắn cũng không đối quyền lực cảm thấy hứng thú, cũng không đúng tài phú cảm thấy hứng thú, càng không đối thống trị cảm thấy hứng thú, Bạch U Linh tự hồ chỉ tại giữ gìn trong lòng trật tự chính nghĩa, cùng Bá Lăng Thiên Long Nhân, à đúng. Còn có Bạch U Linh dị thường ưa thích bốn phía khiêu chiến cường giả. Nói một câu nói thật. Nếu như không phải là bởi vì Bạch U Linh lúc trước đối với Thánh Rowan cùng Thánh Yosgat chỗ làm sự tình thật sự là quá mức. Chính phủ thế giới cũng không phải là không thể được cân nhắc đem Bạch U Linh chiêu nhập dưới trướng, thất vũ hải, cho hắn là được, có thể hỏi đề ngay tại ở. Bạch U Linh đối tại chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân thống trị căn bản không có nửa điểm lòng kính sợ, Thiên Long Nhân chi địch cùng thần chi thiên địch danh hào lại thực sự quá vang dội, cân nhắc đến Thiên Long Nhân tộc quần thái độ, ngũ lão tinh nhóm mới không thể không từ bỏ gián tiếp chiêu mộ Bạch U Linh hành vi. Nhưng là tại lúc này, Bạch U Linh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Dù là lui một vạn bước, Ferocat đều không cho rằng Bạch U Linh sẽ bỏ qua chiếc này đổ đầy Heavenly Tribute bảo thuyền. Cái này dù sao cũng là từ đại hải dân chúng trong tay vơ vét mà đến. Cung cấp Thiên Long Nhân sống phóng túng tài phú, lấy vị này đại hải tặc những năm qua biểu hiện. Cho đến lúc này mới đến cướp bóc Heavenly Tribute, Ferocat vậy mà đều cảm thấy hơi chậm một chút. Chỉ hy vọng Bạch U Linh mục tiêu, chỉ ở tại Heavenly Tribute tài bảo, mà không phải viên kia ý nghĩa trọng đại ác ma quả thực đi. Ferocat này giấu ở thuần trắng dưới mặt nạ ánh mắt hơi hơi ba động, yên lặng chờ đợi Bạch U Linh trả lời. Giao dịch, Adrian thiêu thiêu mi, nghiêm trang hồi đáp. Ta càng muốn đem cái này xưng là thẩm vấn đương nhiên, nếu như Ferocat tiên sinh đầy đủ phối hợp, đầy đủ tự giác lời nói, cũng có thể đem cái này coi là một lần thường quy hỏi ý hoạt động chính là. Nguyên bản chính đang suy nghĩ lấy Adrian tại sao lại xuất hiện ở nơi này Shanks, nghe được câu này về sau, suýt nữa không có trực tiếp cười ra tiếng. Hỏi ý hoạt động. Nào có đại hải tặc hỏi ý chính phủ không thứ trưởng thuyết pháp, thật thua thiệt ngươi nói được a, mà Ferocat trái tim cũng đang không ngừng chìm xuống, chính phủ không thứ trưởng đại nhân đối với hắn tự thân thực lực đầy đủ tự tin, nhưng đối mặt dạng này một vị chiến tích hiển hách quái vật, như cũ có chút khí nhược cảm giác. Lúc trước một mình đánh giết chát ló Linh Linh sự tích tạm thời không đề cập tới. Căn cứ Sengoku đại tướng sách giao lên tình báo mới nhất, Bạch U Linh hiện nay thực lực đã có thể chính diện đánh tan Sengoku Đức Phật cùng anh hùng giáp liên thủ, thậm chí có thừa lực đang chiến đấu bỏ qua cho hai tính mạng người. Cái này là cỡ nào cường đại, đại hải 800 năm liền không có đi ra như thế quái vật hải tặc, phải biết năm đó hải tặc vương Roger cũng là bị anh hùng gáp đuổi đến đầy đại hải chạy a. Không đợi Ferocat cho ra phản ứng, Adrian vừa nhìn về phía Shanks. Shanks, nguyện ý đem vị này Ferocat tiên sinh cùng chiếc thuyền này đều chuyển giao cho ta sao? Shanks sững sờ thần, hắn mục tiêu chủ yếu cũng là viên kia giấu ở trên trời kim bảo trong thuyền cao su quả thực, nếu như đem thuyền giao cho Adrian, này cao su quả thực nên làm cái gì? Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Shanks vẫn là khoát khoát tay. Liên quan tới thuyền vấn đề, sau khi chiến đấu rồi nói sau. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý đón lấy cùng Ferocat ở giữa chiến đấu, ta vui thấy thành. Đáng thương em bé thế mà còn tại tưởng tượng lấy hắn có thể từ chủ nợ trong tay lấy đi ác ma quả thực. Ferocat trái tim vừa trầm chìm, Bạch U Linh mục tiêu quả lại chính là Heavenly Tribute, được. Hả? Adrian nhẹ nhàng như thường địa đáp lại một tiếng, có thể lời nói đến một nửa lại im bặt mà dừng. Hắn nhanh như tia chớp địa nhô ra tay đến, trong lòng bàn tay rải lấy nồng đậm cháy năng lượng màu vàng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra khiến người tâm thần bất an khí tức khủng bố. Cái này đạo năng lượng chính là tai ách chi lực biểu hiện bên ngoài, cổ lực lượng này, chú ý tình huống Shanks đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cùng Ferocat quả thực năng lực giống như 10 phần gần, phía sau đánh lén. Cái này phong cách ngược lại là phi thường đặc công. Adrian thủ trưởng nhìn như bắt được không có vật gì không khí, đại hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo nhàn nhạt thương năng lượng màu trắng hiển hiện trong tầm mắt, giống như nhúc nhích tái nhật tiểu xà một dạng, lại là có thể mang cho người ta không rõ y vận rủi chi lực. Nghe, Bạch U Linh tiên sinh tự hồ đối với chính phủ thế giới tổ chức đặc công cũng có được không thiện kiến hiểu biết. Ferocat kiệt lực duy trì tỉnh táo tư thái, ép buộc chính mình quên Bạch U Linh tay không rề bắt y ở vận rủi chi lực tràn cảnh, hắn hai chân liên tiếp giẫm đạp Heavenly Tribute bảo thuyền bông thuyền, bộc phát ra một trận khó có thể tưởng tượng tốc độ, cực nhanh tới gần địch nhân, chính là lục thức một trong Soru, đương nhiên. Lúc trước vì thoát cách chính phủ thế giới dưới trướng, thế nhưng là hao phí ta một phen không keo kiệt lực đâu. Adrian nâng lên tay trái, cánh tay hoành cản trước người, ngăn trở Ferocat này đủ để nhẹ nhõm chém đứt tiểu sơn thích kích, thân hình vững như bàn thạch, không có chút nào rung động. Vô cùng vô tận vận rủi khí tức, thông qua Ferocat bắp chân cùng cánh tay trái tiếp xúc địa phương, liên tục không ngừng mà tràn vào Adrian bên trong thân thể. Nhưng những này có thể cho người ta mang đến tai ách không rõ hỏng vận khí năng lực, tại Adrian trong thân thể đi một vòng, nhưng không có sinh ra mảy may phụ diện ảnh hưởng, ngược lại bị hắn lợi dụng, tai ách chi lực năng lực một lần nữa câu ra ngoài thân thể, ngưng tụ bên phải quyền phía trên. Ngươi đã từng là chính phủ thế giới đặc công, Ferocat vô ý thức sững sờ. Chuyện này thật sự là quá làm người ta giật mình, thừa dịp cái này nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách, Adrian trở tay chế trụ Ferocat bắp chân, lại ra bên ngoài một vùng, Ferocat thân thể giống như là cái búp bê một dạng bị kéo tới chảnh qua. Oanh, nháy mắt sau đó, Adrian nắm tay phải trùng điệp oanh ra, không có không khoảng cách địa nện tại Ferocat tấm kia thuần trắng trên mặt nạ. Không biết tên chất liệu chế tạo thành thuần trắng mặt nạ, tại Bạch U Linh khủng bố khí lực phía dưới từng khúc nứt toát ra, vỡ vụn mặt nạ toái phiến giống là ám khí một dạng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, dưới mặt nạ phương gương mặt già nua kia tức thì bị nhất quyền trực tiếp đánh tới biến hình, nổi lên từng vòng gợn sóng giống như đường vân. Mà bị Adrian ngưng tụ bên phải quyền phía trên vận rủi khí tức, cũng theo cái này quả đấm, một lần nữa trở lại Ferocat trên thân. Ferocat thân thể tự như là cái đạn pháo một dạng bay ra về phía sau, thẳng tắp nhập vào kiên cố Heavenly Tribute bảo thuyền trong khoang thuyền. Vận rủi khí tức tại lúc này phát huy ra thần dũng hiệu quả, bị nhất quyền đánh tới thất thần Ferocat, vô ý thức co rúm tứ chi, nhưng lại không biết câu đến thứ gì, lít nhà lít nhít tạp vật, bao quát nhưng không giới hạn trong kim chúc quán thạch, tàu thuyền tấm ván gỗ, sắc bén binh khí, bí chế độc vụ chờ một chút, một mạch hướng lấy Ferocat thân thể đập tới, trọng điểm cũng là viên kia bị thương nghiêm trọng đầu lâu, a lạp lạp. Xem ra vận rủi quả thực năng lực giả bản thân, tự hồ cũng vô pháp chống cự quá cẩn trọng vận rủi đâu. Adrian đứng tại chỗ, thổi một chút quyền đầu, may mắn hắn thu lực đánh, không phải vậy lời nói. Đa một quyền này, liền đầy đủ đem Ferocat đưa đến hoàng tuyền, nói như vậy cấp S khiêu chiến nhiệm vụ còn thế nào làm, hy vọng người không có việc gì. Adrian kiếm văn sắc bá khí khóa chặt Ferocat bay ra ngoài phương hướng. tối thiểu nhất cũng phải chống nổi nửa giờ à. Chương 679, cho ngươi thời cơ. Chương 678, cho ngươi thời cơ. Sans nhìn lấy bị Adrian nhất quyền đánh bay ra ngoài, hư hư thực thực tái khởi không thể Ferrocat, mí mắt điên cuồng loạn động mấy lần. Hắn vừa mới mệt gần chết, chặt chém ra không biết bao nhiêu đường phi tường cảm kích, không những không thể cho Ferrocat tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại kém chút không có đem Red Foxer hào cho chia rẽ, mà Adrian vừa vừa đăng tràn, vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhất quyền, liền đem Ferrocat cho nện tiếng trong khoang thuyền qua. Cái kia quỷ dị vô cùng ác ma quả thực năng lực, càng là không thể cho Adrian tạo thành mảy may phụ diện ảnh hưởng, cái này đến là dạng gì quái vật a? Năm đó bị cưỡng ép câu thúc tại Minh Nguyên Hào bên trên thê thảm đau đớn kinh lịch, lờ mờ hiện lên ở Sans trong lòng. Hoảng hốt ở giữa, đã nhanh muốn trưởng thành đến thành thục kỳ tóc đỏ bản nhóc mũ rơm, ngạc nhiên phát hiện hắn cùng Bạch U Linh ở giữa thực lực sai biệt chẳng những không có rút ngắn nửa điểm, ngược lại trở nên lớn hơn. Chỉ là, ta vừa vặn giống có phải hay không nghe được cái gì không được bí ẩn Adrian xuất thân cái gì? Sans duỗi ra ngón út, khấu khấu lỗ tai, lập tức mười phần tự giác hướng phía Adrian phương hướng khoát khoát tay. Bên này liền giao cho ngươi á Adrian, chờ ngươi tin tức tốt a. Tóc đỏ bản nhóc mũ rơm một cái tung người, từ trên trời kim bảo thuyền bông tàu nhảy ra, nhảy nhót đến bên kia giao chiến say sư Red Foxer hào bên trên, chuẩn bị tiến về trợ giúp hải tặc đoàn đồng bạn. Bạch U Linh bí mật cái gì, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tìm tòi nghiên cứu. Về phần Adrian nguyện ý cho Ferrocat chia sẻ nguyên nhân, đại khái là bởi vì người chết không sẽ tiết lộ bí mật đi. Nếu như Adrian biết Sans ý nghĩ, khẳng định sẽ đối với này khịt mũi coi thường. Người chết làm sao không biết nói chuyện, linh hồn chi phối chẳng lẽ là giả sao, ở hoàng tuyền chi môn chẳng lẽ là hư sao. Bất quá lúc này Adrian vẫn là hết sức thưởng thức Sans tự giác hành động, mặc dù hắn cũng không quá để ý, thậm chí có chút muốn kéo lấy Sans theo Ferrocat cùng một chỗ chịu ngừng lại ra sức đánh. Cũng là Sans đẳng cấp bây giờ vẫn không thể nào đột phá trăm cấp, không thể tiến hành hiệu quả và lợi ích tối đại hóa thu hoạch, đáng tiếc. Adrian đứng lặng nguyên địa, yên lặng chờ Ferrocat đứng dậy, trong óc suy nghĩ nhẹ nhàng. Dùng màn hình đẳng cấp để cân nhắc lời nói, Sans hiện nay đẳng cấp tại cấp 100 cả. Không có thể đi vào giai nguyên nhân, đại khái là này chi nhánh nhiệm vụ phong phú, trên biển hoàng đế chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Adrian không quá chắc chắn đại hải thổ dân phải chăng cũng có được giống như hắn chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp, nhưng là cân nhắc đến nguyên tắc bên trong Sans tại Đông Hải trú lưu thời gian một năm, chờ đến trở về đại hải trình về sau, mới chậm rãi xác lập đại hải hoàng đế vị trí, loại này phỏng đoán vẫn tương đối hợp lý. Căn cứ khai hội vương tình báo 957 lời nói, băng hải tặc tóc đỏ trèo lên đỉnh thời gian là tại 1516 năm, bành bang, một trận tích tiếng sột soạt tốt thanh âm, từ buồng nhỏ trên tàu phương hướng truyền đến, thân hình chật vật không chịu nổi Ferrocat, lấy một loại kỳ lạ vô cùng tạo hình, lại xuất hiện tại Adrian trước mặt. Đã vỡ vụn thuần trắng dưới mặt nạ phương, là một trương hết sức bình thường trung niên nam nhân khuôn mặt. Bất quá lúc này gương mặt này cùng một chỗ xanh một miếng nhi tử, đại khái là vừa mới tại đụng vào trong khoang thuyền thời điểm, nhiễm phải cái gì không tốt lắm đồ, vật. Tu bổ chỉnh tề sợi tóc giống như là ổ gà một dạng lộn xộn, mà lại sắc thái rực rỡ, không biết từ chỗ nào tiếp xúc chút đủ loại thuốc màu, còn nói trên thân bộ kia thẳng trắng loãng chính phú không chế phục, cũng tại buồng nhỏ trên tàu binh khí cắt chém bên trong hư hao nứt ra. Nhưng, tánh mạng không lo. Cảm giác Ferrocat này như cũ tràn đầy sinh mệnh khí tức, Adrian nhất thời thở phào. Còn sống liền tốt. Có thể tiếp tục bị đánh, ngươi vì cái gì có thể ảnh hưởng ta vận rủi chi lực, Ferrocat khẩu khí có vẻ hơi không khỏi mập mờ. Mắt sắc Adrian ngược lại là liếc mắt liền phát hiện, vừa mới này nhớ đại hải tặc tươi tỉnh trở lại quyền, mặc dù không có đối Ferrocat tạo thành quá lớn thương hại đả kích, nhưng là đối phương này một thanh chỉnh tề hàm răng nhưng không có da mặt may mắn như vậy. Mấy khỏa tiểu khả ái thoát ly, dẫn đến môn hộ có chút hở. Lục thức ảo nghĩa một trong sinh mệnh quy hoàng, vô pháp tự hành trám răng, loại này xương cốt thương tổn cần uống sữa tươi đến sữa cái. Adrian cảm giác có chút thật có lỗi, thế là hướng vị này dáng vẻ đáng thương thứ trưởng tiên sinh thành khẩn thẳng thắn nói. Bởi vì ta cũng sẽ điểm thao túng vận rủi trò vặt. Nói đúng ra, là thao túng tai ách, so phổ thông vận rủi càng thêm khó chơi lại khủng bố. Nhưng Ferrocat cũng không cần biết được quá kỹ càng. Hừ, Ferrocat tự hồ không quá tình nguyện nhìn thấy Bạch U Linh thành khẩn, cũng có thể là bởi vì hàm răng hở không muốn nói chuyện, cho nên dứt khoát lạnh hừ một tiếng. Năng lực quỷ dị đòn sát thủ bị Bạch U Linh dùng một loại không khỏi phương pháp kỳ diệu thức phá giải, dù là Ferrocat không cho rằng Bạch U Linh có thể đem hắn U Linh quả thực khai phát đến thao túng vận rủi trình độ cỡ này, nhưng kinh lịch vừa mới này nhớ vỡ răng tươi tỉnh trở lại quyền, hắn đã không quá muốn cùng Bạch U Linh triển khai cận chiến. Nhưng vận rủi quả thực vô pháp đối với địch nhân tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, Ferrocat đồng dạng có biện pháp ứng đối trước mắt loại tình huống này. Ao ao. Bên trên bầu trời chồng chất mây đen, nhận không khỏi lực lượng ảnh hưởng, lẫn nhau ma sát ở giữa đảng sinh ra từng đạo sấm rền tiếng vang, ngay sau đó sau một khắc, đám mây giống như là bị đục mở một cái động lớn một dạng, mưa rào tầm tã từ không trung rơi thẳng mà xuống, cấp tốc tải hai trên chiếc thuyền này phủ kín một tầng hơi mỏng lớp nước. Vận rủi quả thực năng lực kéo dài đến môi trường tự nhiên, có thể đem trong tự nhiên tồn tại tai hại, chuyển hóa làm đối với nhân loại công kích, mưa to. Cuồng phong. Đến mức phía dưới mãnh liệt lăn lộn sóng biển. Toàn bộ đều là ferrocát có thể quấy nhiễu thao túng vũ khí, thật sự là tương đương hỏng bét khí trời a. Adrian nâng tay phải lên, sâm bạch hàn khí tại hắn lòng bàn tay ở giữa vừa đi vừa về phun trào, một thanh trong suốt sáng long lanh tinh khiết băng dù bị ngưng kết đi ra, ngăn trở bên trên bầu trời điên cuồng hạ xuống hạt mưa. Cổ này đóng băng lực lượng. Ferrocát đồng tử chăm chú co rút lại thành một điểm, bạch u linh lúc nào nắm giữ như vậy cùng loại với hải quân Akiji Frozen quả thực năng lực, két. Két. Ferrocát bên tai đột nhiên truyền đến một trận đóng băng tiếng vang, đem hắn tâm thần từ trong lúc khiếp sợ gọi về, vừa vặn nhìn thấy dạng này một cảnh tượng. Heavenly Tribute bảo thuyền bong tàu, lấy bạch u linh chân làm điểm xuất phát, vô cùng vô tận xâm bạch hàng khí hướng phía bốn phương tám hướng phun trào khuếch tán, vừa mới tại cuồng phong bạo vũ bên trong cấp tốc lót đường hơi mỏng lớp nước, bị cổ này khí tức băng hàng cấp tốc đóng băng, lạnh lẽo cứng cỏi băng khối đem chung quanh hết thảy toàn bộ đóng băng, cũng có loại hướng bên cạnh Red Foster Hào, thậm chí là dưới phương đại hải khuếch tán xu thế. Ferrocat vô ý thức giẫm đạp hai chân, thi triển ra Gepo thể thuật năng lực, cưỡng ép nhảy vọt đến giữa không trung, tránh đi phía dưới này ở khắp mọi nơi đóng băng chi lực. Có thể tại lúc này, Ferrocat bản năng chiến đấu đột nhiên hướng hắn phát ra cực hạn dự cảnh, vừa mới nhảy chí không bên trong, không kịp phản ứng hắn, chỉ tới kịp nhất trận mắt, ánh mắt liền bị một mảnh lít nha lít nhít mini u linh cho che kín. Những này tiểu khả ái nhóm nhau nhau cho thứ trưởng tiên sinh đưa lên nhiệt tình ấm áp nụ cười, lập tức càng thêm nhiệt tình ấm áp nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, vô cùng vô tận Mini U Linh tổ cấu mà suốt ngày công phòng tuyến, trong cùng một lúc phút chốc nổ tung, nương theo lấy liên miên bất tuyệt nổ tung tiếng oanh minh, vừa mới nhảy đến bên trên bầu trời Ferrocat, bị trực tiếp đưa trở lại Heavenly Tribute bảo thuyền bong thuyền phía trên. Adrian hiện nay thực lực quá khủng bố, toàn lực xuất thủ dưới, một chút mất tập trung. Khả năng liền phải đè lại Ferrocat thân thể tàn phế, cầu Ferrocat đừng chết. Nhưng là đánh giả thi đấu, Adrian cũng là rất có kinh nghiệm. Muốn không năm đó hắn là thế nào đang thử kiếm trên đại hội cùng từng vị cường đại kiếm hào, hữu hảo giao lưu kia này kiếm thuật kinh nghiệm, đóng băng chi lực khống tràn, mini U Linh khai hỏa, ai dám nói Adrian không có đang chiến đấu, chương 680, ngươi không còn dùng được A, chương 679, ngươi không còn dùng được A, bành, vừa mới phóng lên tận trời, vừa giận nhanh máy bay rơi Ferrocat đập ầm ầm ở trên trời kim bảo trên thuyền, không những không thể đánh vỡ tầng này bị bạch U Linh đóng băng chi lực phụ ma bong thuyền, ngược lại bị va chạm đến có chút ý thức tan rã. Quái vật này nhiều lần ra đại hải, cấp trên vô tình nghiền ép, hải tặc lạnh khốc tàn bạo, liền liền thuyền này chỉ bong thuyền. Cũng mẹ nó lạnh quá, bị đông lạnh bong thuyền dày đặc hàng ý giật mình tỉnh lại Ferrocat, cấp tốc từ tầng băng bên trên bò người lên, sợ mình chậm một bước, liền sẽ bị cái này lạnh đóng băng lại. Có thể Adrian làm sao bỏ được nhanh như vậy liền mạnh khống địch nhân, trực tiếp kết thúc chiến đấu đâu, lờ mờ mini U Linh lại lần nữa từ hư giữa không trung nhảy ra, tre già măng mọc địa chạy về phía Ferrocat rơi xuống vị trí. Ferrocat trong đôi mắt hiện lên lóa mắt hồng quang, kiển văn sắc bá khí bị thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn giai đoạn, điên cuồng cảm giác những này mini U Linh phe tấn công hướng. Thông qua vừa mới bị ép máy bay rơi, Ferrocat có thể không bình thường tin tưởng cảm giác được, những này tiểu xảo đáng yêu mini U Linh, tại uy lực phương diện vô pháp cùng trước đây sang phi tường cảm kích đánh đồng, nhưng là điệt chung vào một chỗ, lại có thể quấy nhiễu, thậm chí là cưỡng ép cắt ngang hắn hành động tiếp theo. Ferrocat đang định thông qua kiển văn sắc bá khí, sớm tránh đi mini U Linh công kích. Nhưng tại Adrian này báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí phụ trợ phía dưới, Ferrocat ý đồ tránh thoát hành động thoạt nhìn là như vậy suy yếu bất lực. Dù là Ferrocat tự cho là đào thoát mini U Linh truy kích, bay tán loạn đến tương đối đứng không một vị trí khác, có thể này phía nhìn như không có vật gì đất trống, kỳ thực che kín đồng dạng số lượng phong phú trong suốt U Linh. Tại Adrian chính xác thao túng phía dưới, trong suốt U Linh tại trong chốc lát liền chuyển đổi tính chất, biến thành sau ngôi sao mới chi hỏa càng thêm trí mạng lại cường đại mini U Linh khô héo xuyên tim. Giống như là một trương U Linh cự võng một dạng đem Ferrocat bao khỏa bên trong, vận rủi quả thực tuy nhiên có thể đem tự thân nhận công kích vận rủi chuyển di ra ngoài, nhưng khi loại công kích này tần suất tăng lên tới nhất định hồ sơ lần về sau, cho dù là Ferrocat bản thân, cũng không có cách nào bị lệch nhiều như vậy công kích. Vô cùng vô tận mini U Linh quay chung quanh một đoàn, cơ hồ đem Ferrocat chung quanh thành một khỏa khoảng chừng người cao lăn lộn màu trắng nửa vòng tròn bóng, nội bộ không ngừng triển khai liên tục nổ tung uy năng lại liên lụy chung quanh mini U Linh, dẫn phát nhị đoạn tam đoạn thậm chí càng nhiều đoạn đến tiếp sau nổ tung. Trong lúc nhất thời, Heavenly Tribute bảo thuyền bong tàu, phản phất tự như là ăn Tết đốt pháo một dạng náo nhiệt. Bị mini U Linh vây ở chính giữa Ferrocat, nguyên bản chỉ cho là lúc này nổ tung, tự như vừa mới như thế, nhìn như uy lực kinh người, kỳ thực chỉ có khói đặc. Có khói vô hại, đại hải chân lý. Nhưng làm hắn vừa tiếp xúc lúc này mini U Linh, lại bị cái sau này hư thực chuyển đổi thân thể trực tiếp xuyên thấu quần áo da thịt ngăn cản, tiến vào trong cơ thể. Vạn phần hoảng sợ Ferrocat, lúc này mới nhớ lại một chút liên quan tới Bạch U Linh năng lực tình báo loại kia có thể không nhìn trừ ra vũ trang sắc bá khí phòng ngự bên ngoài hết thảy vật lý phòng ngự, trực tiếp lọc vào nhân thể nội bộ tạo thành thương tổn đặc thù U Linh, có thể lúc này hắn đã bị khô héo xuyên tim mạch vào thân thể, giờ phút này Ferrocat duy nhất cảm thấy may mắn, cũng là hắn vừa mới cùng cái kia đặc thù U Linh tiến hành tiếp xúc địa phương, là tay trái cánh tay, mà không phải ta quan trọng hơn thân thể bộ vị. Phốc, Ferrocat chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận đặc dị trầm đục, lập tức hắn cánh tay trái nhỏ liền từ nội bộ nổ tung. Nương theo lấy lóa mắt huyết hoa cùng vẫy ra thịt mùi, khô héo U Linh suýt nữa trực tiếp đem thứ trưởng tiên sinh cánh tay trái nhỏ cho sinh sinh nổ đoạn, ăn một hố, không ngoan nhìn xa trong rộng Ferrocat, cũng không dám lại xem nhẹ những này nhìn như phổ thông mini U Linh. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bị vây lại hắn chỉ có thể tham chiếu lấy trước đó hải quân đưa giao lên phương án ứng đối, đem vũ trang sắc bá khí chảy xuôi bao trùm toàn thân cao thấp, hóa thân một cái toàn thân đen nhánh tiểu hắc nhân, đến lợi dụng vũ trang sắc bá khí lực lượng cưỡng ép chống cự khô héo xuyên tim công kích. Có thể này rơi lại chả bá khí số lượng dự trữ cùng thể lực số dư còn lại, lại làm cho Ferrocat trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Mạnh như vậy được chống cự, tuy nhiên có thể tránh được bị mini U Linh tiến công, nhưng cũng mất đi phản kháng dư lực a. Ferrocat vốn định ý vào vũ trang sắc bá khí toàn thân phòng ngự, lại mượn trợ lục thức so ru bạo phát tính tốc độ di chuyển, cưỡng ép tránh thoát mini U Linh vây quanh. Có thể hắn ý nghĩ trong lòng còn chưa kịp nỗ lực thực tế, liền bị một cái lại một cái mini U Linh không cần đoán cũng biết xem mặt cắt ngang, một lần nữa trở lại trong vòng vây. Năm đó Adrian trí lực thuộc tính, quả thực năng lực còn khi còn yếu đời, khô héo xuyên tim uy năng còn chưa tới loại trình độ này, dù là uy hiếp cự đại, nhưng cũng không tạo được quá mạnh chiến đấu hiệu quả. Nhưng hiện tại Adrian thực lực quá mức khủng bố, lại phối hợp báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, loại này phản phất thiên la địa võng đồng dạng công kích, cho dù là trăm cấp phía trên cường giả cũng vô pháp đào thoát, trừ phi giống như là chắc ló liên liên như thế có được bẩm sinh, cùng loại vũ trang sắc bá khí bình chướng sắc thép khí cầu thiên phú, này quả thật có thể cưỡng ép không nhìn khô héo xuyên tim tiến công, có thể chắc ló liên liên cũng đã sớm đổ vào Adrian trong tay, sắc thép khí cầu thiên phú càng là đổi người chủ nhân. Về phần Ferrocat, hắn trước tiên đem hắn vận rủi quả thực năng lực chơi minh bạch rồi nói sau, hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động Ferrocat, yến văn sắc bá khí rốt cuộc cảm giác không đến bốn phía mini U Linh nổ tung lỗ thủng, lại thêm không ngừng tiêu hao vũ trang sắc bá khí cùng thể lực, trong lòng duy còn lại một loại cảm giác tuyệt vọng, làm chính phủ không thứ trưởng, Ferrocat cũng không phải cái gì không có thấy qua việc đời người. Thực lực cao cường hắn, năm đó ở trên biển pha trộn thời điểm, cũng không phải là không có theo râu trắng, kim sư tử, chắc ló linh linh loại trình độ kia quái vật giao thủ. Nói trắng ra, đại hải đỉnh cấp cao thủ cứ như vậy nhiều, phạm vi cứ như vậy nhỏ, lẫn nhau ở giữa giao thủ cũng đúng là bình thường. Có thể cho dù là danh xưng mạnh nhất, râu trắng, cũng làm không được để hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn cấp độ A, đáng chết không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Bên tai không ngừng truyền đến khô héo xuyên tim đụng vào vũ trang sắc bá khí phòng ngự bên trên tiếng nổ mạnh, quyền cao chức trọng chính phủ không thứ trưởng đại nhân song mắt đỏ bừng, rất giống cái tức làm mất đi hết thảy dân cờ bạc một dạng. Bây giờ chỉ có một biện pháp cuối cùng, Ferrocat trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô cùng u linh che chắn, nhìn thấy này phiến như cũ thâm trầm như mực mây đen. Cùng lúc đó, tại Ferrocat kiệt lực bạo phát xuống, vận rủi quả thực lực lượng bị thi triển đến cực hạn. Bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống dưới như là mưa to đồng dạng ngân lôi, giống như là ở chung quanh trận tiếp theo khủng bố lôi bạo, mà vốn là ba đào hung dũng nước biển, đột nhiên ở giữa nhấc lên vạn trường sức sống. Bạo trong mưa gió Heavenly Tribute bảo thuyền cùng Red Fox Hào, tự như là biển động bên trong hai thuyền lá lên đến một dạng, yếu ớt như là giấy một dạng. Red Fox Hào bên trên đang giao thủ đặc công, hải tặc song phương, nhìn bốn phía này giống như ngày tận thế tới đồng dạng tràn cảnh, riêng là này sắp che đậy thiên nhật cuồng bạo biển động, không một không tâm thần rung động. Đây là cái gì? Vì sao lại bỗng nhiên gặp được loại trình độ này đại hải khiếu, chẳng lẽ muốn chết sao? Vốn tại lẫn nhau chém giết đặc công, hải tặc nhóm, mặt đối dưới mắt dạng này một loại nhân lực căn bản là không có cách chống lại thiên tượng tai hại, nhao nhao mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí. Tiếp nhận Batman chiến đấu, cũng nhanh đem VWTO bước đến góc chết sang, bôi một thanh trên mặt nước mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng dạng tâm tư nặng nề. Arian, người đến tột cùng đang làm gì? Heavenly Tribute bảo thuyền bên trên. Ferrocat bỗng nhiên phát giác chung quanh lũ U Linh tự hồ yên tĩnh xuống, hắn cảnh giác nhìn về phía Bạch U Linh phương hướng, lại trước hết nghe đến một vấn đề. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Bạch U Linh giọng điệu, tự hồ có vẻ hơi tiếc nuối. Ferrocat ngắm nhìn bốn phía, đồng dạng phát hiện đã vận sức chờ phát động khủng bố biển động, trạng thái như điên cuồng địa đại cười vài tiếng. Không sai, đây chính là ta sau cùng lực lượng cùng ta cùng một chỗ tán thân biển đi Bạch U Linh, thao túng thiên lôi biển động, là Ferrocat vận rủi quả thực lưu lại mạnh nhất, cũng là sau cùng bài. Hắn nguyên bản cũng không định thi triển ra loại năng lực này, bởi vì bị thi triển đi ra về sau, Heavenly Tribute bảo thuyền đồng dạng sẽ bị lôi đình cùng biển động lực lượng phá hủy. Đây chính là một cái đồng quy vu tận phương pháp, có thể hiện thực dung không được Ferrocarp không thi triển loại năng lực này. Không thi triển, tự thân tử vong, Heavenly Tribute bảo thuyền bị đoạt, thi triển, đại khái dẫn đầu đồng quy vu tận, còn có thể kéo cái trước băng hải tặc tóc đỏ cùng một cái bạch u linh. Cái này tiền tiền hậu hậu so sánh, loại kia phương án càng có lợi, Ferrocarp rất rõ ràng. Ai? Cho ngươi thời cơ, ngươi không còn dùng được a. Trong không khí duy thừa một đạo thở dài. Ferrocarp định thần nhìn lại, nguyên bản đứng ở Heavenly Tribute bảo thuyền bong tàu bạch u linh, thân ảnh không khỏi ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện tại trên đường chân trời. Hắn nâng nhất tay, vô cùng mây đen tựa hồ nghe đến hắn hiệu lệnh, hướng phía bốn phương tám hướng tách rời, thiên lôi tiêu tán. Hắn nhất nhất chân, sâm bạch hàng băng tựa hồ nghe đến hắn ra lệnh, hướng phía bốn phương tám hướng phun trào, biển động đóng băng. Ngự vân cùng tử thần chi lực băng liên hợp vận dụng, đem Ferrocarp sau cùng bài nhẹ nhõm đánh tan. Mây đen tiêu tán, biển động đóng băng, ánh sáng mặt trời rủ xuống, Adrian chậm rãi rơi xuống đến Heavenly Tribute bảo thuyền bong thuyền, nhìn thấy là một vị hoàn toàn mất đi ý chí chống cự người đáng thương. Hiện tại, Ferrocarp tiên sinh, có thể tiếp nhận ta thẩm vấn sao? Adrian nhìn mắt màn hình, nhìn lấy đã biểu hiện hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, hết sức hài lòng mà hỏi thăm. Đương nhiên. Nếu như ngài không tiếp thụ lời nói, ta cũng sẽ để ngươi không thống khổ như vậy đi. Chương 681, Chính phủ Thế giới chánh thức tích xúc. Chương 680, Chính phủ Thế giới chánh thức tích xúc. Trải qua không biết bao nhiêu mưa to gió lớn, Ferrocarp không bình thường, rõ ràng lần này hắn bị một cái trước đó chưa từng có sóng lớn đầu cho lật tung, liền liền sau cùng cũng là mạnh nhất bài đều bị địch nhân cho tùy tiện xóa đi, bởi vậy hắn biểu hiện được hết sức phối hợp. Xin mời ngài nói, Bạch U Linh tiên sinh. Ferrocarp ngữ khí tựa như ban đầu nhìn thấy Adrian lúc như thế lễ phép, sơ qua khác biệt địa phương ở chỗ. Lần này hắn càng cung kính một số. Rất tốt. Adrian hài lòng gật đầu, hắn hết sức ưa thích loại này chủ động phối hợp đối thủ, riêng là đang chiến đấu nhiệm vụ đã hoàn mỹ kết thúc tình huống phía dưới. Làm chính phủ không thứ trưởng, người đối Marifort tình huống rất quen thuộc a. Ferrocarp trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc, tự hồ tại nghi hoặc Bạch U Linh câu hỏi nói nhảm, nhưng hắn lại lập tức liên tưởng đến Bạch U Linh tiếp xuống thẩm vấn vấn đề, có lẽ sẽ theo Marifort có quan hệ, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Vâng, tiên sinh. Tại trở thành chính phủ không thứ trưởng về sau, ta cực ít hội ra ngoài chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ, đại đa số thời điểm đều là đợi tại Marifort. Adrian gật gật đầu. Cùng loại vấn đề, hắn đã từng cũng hướng Hoang Nhạc Đường nữ vương Stacy hỏi thăm qua. Nhưng là làm đại danh đỉnh đỉnh hắc ám thế giới vương giả, Stacy tại tuyệt đại đa số thời điểm đều cần đợi tại đại hải trình mà không phải Gatliner, lấy bảo trì cùng hắc ám thế giới cùng ta xám trắng thế lực kịp thời câu thông liên hệ. Mà lại Stacy tên tuổi mặc dù lớn, thế nhưng là nàng chỉnh thể thực lực lại cũng không tính toán rất mạnh. Tại chính phủ không trong tổ chức địa vị cũng không tính cao, đối với Marifort tình huống nội bộ hiểu biết đến cũng không quá đầy đủ. Làm thiên long nhân mạnh nhất số 2 hậu thuẫn, Ferrocarp không thể nghi ngờ là càng thích hợp biết được Marifort tình báo nội bộ vị kia. Adrian trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi, vấn đề thứ nhất, chính phủ không trong tổ chức, còn có giống ngươi cường đại như vậy lưu giữ có ở đây không? Vấn đề này, thực có thể đợi giá tại chính phủ không bên trong vẫn tồn tại ta trăm cấp phía trên cường giả sao? Thế nhưng là cân nhắc đến Ferrocarp thổ dân thân phận, Adrian vẫn là đổi thành một loại khác thuyết pháp. Cường đại, Ferrocarp trong lòng tự giễu một câu, nếu như hắn thật đủ cường đại lời nói, làm sao lại giống con Sikkin, một dạng bị Bạch U Linh tay cầm đem nắm đánh tan. Theo ta được biết, trong tổ chức tại ta phía dưới thành viên, cũng không có mạnh như vậy. Adrian lý giải rất nhanh, lời ngươi ý là, chính phủ không tổng trưởng, mạnh hơn ngươi, đúng. Ferrocarp trả lời gọn gàng. Adrian híp híp mắt, danh xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn y chính phủ không tổ chức. Nội bộ tồn tại hai vị trăm cấp phía trên cường giả, loại tình huống này coi như hợp lý, dù sao chính phủ thế giới nhân tài dự trữ có thể nói khá hậu hĩnh. Nhưng là thông qua quan sát Ferrocarp thái độ, vị kia vẫn luôn không có tiết lộ qua mặt cho thân phận như thế nào tin tức, chính phủ không tổng trưởng thực lực, có vẻ như xa mạnh hơn xa Ferrocarp, cái này liền có chút kỳ quái. Nhìn Adrian mười phần thoải mái mà giải quyết hết Ferrocarp, nhưng vị này chính phủ không thứ trưởng tiên sinh, trừ ra chính phủ thế giới nhân viên cao cấp thiết yếu lục thức cùng ảo nghĩa bên ngoài, càng nắm giữ lấy quỷ dị cường đại, vận rủi quả thực, tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua vận rủi quả thực đến nhất lên thiên tai nhân họa Ferrocarp, đổi lại bất luận cái gì một vị khác đại hải đỉnh tiên cao thủ, đều không thể nào nhanh như vậy để đánh bại hắn, cũng liền Adrian loại năng lực này toàn phương vị bao trùm Ferrocarp BUG có thế mạnh như vậy. Vị kia chính phủ không tổng trưởng, thực lực mạnh bao nhiêu y Adrian đến hứng thú, để ta ý là, so với ta tới nói. Ferrocarp trầm mặc một lát, giống như ở trong lòng tương tự, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vô pháp so sánh. Nhưng ta cho rằng, Bạch U Linh tiên sinh hẳn là càng mạnh một số. Vô luận là Bạch U Linh, vẫn là chính phủ không tổng trưởng, Ferocat tự nhận là hắn cũng không có cách nào đánh bại. Hai người lại không có đọ sức qua, tự nhiên vô pháp cân nhắc lẫn nhau chênh lệch. Nhưng là cân nhắc Bạch U Linh qua lại như vậy hiển hách chiến tích. Ferocat vẫn là cho rằng Bạch U Linh thực lực hội càng mạnh hơn một chút, dù sao tổng trưởng đại nhân cũng không có trong chiến đấu lấy một địch nhị để giải quyết hết Sengoku Đức Phật cùng anh hùng Gáp liên thủ. Adrian cũng không ngoại ý muốn Ferocat hồi phục, hắn ngẫm lại truy vấn, chính phủ không tổng trưởng, là ác ma hoa thực năng lực giả sao, là... Quả thực năng lực là cái gì? Ferocat nghe được vấn đề này, giống như là hồi tưởng lại cái gì, trên mặt hiện lên một đạo cực nhẹ sợ hãi thần sắc, lập tức buồn bực thanh âm hồi đáp. Thuốc y Adrian thiêu thiêu mi, y hệ Paramecia, vâng, hệ Paramecia thuốc quả thực, Ferocat dứt khoát trực tiếp để lộ ra đến, tính cả chính phủ không tổng trưởng tên cùng nhau nói ra, nhưng cái kia danh tự cũng không biết có phải hay không là ngoại hiệu. Buôn lóc phân tổng trưởng năng lực, đại khái bên trên có thể coi là có thể thông qua tiêu hao tự thân thể lực cùng tinh lực, đến chế tạo ra có tính nhắm vào hiệu quả dược phẩm. Adrian híp mắt, Ferocat lộ ra tin tức không thể nghi ngờ có rất nhiều ẩn tàng nội dung. Tỷ như hắn cùng vị kia buôn lóc phân tổng trưởng ở giữa chiến đấu đi qua, tỷ như thuốc quả thực trong chiến đấu có thể phát huy ra cụ thể hiệu quả, cùng chế tác được dược phẩm cứu có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng cái này cũng không hề vướng bận. Nếu như cần xác nhận lời nói, về sau thông qua linh hồn ký ức vơ vét, đồng dạng có thể có được đáp án. Adrian so sánh ngạc nhiên là, hắn nguyên bản cũng không cho rằng thuốc quả thực là mai rất cường đại quả thực. Mà lại đại hải đứng đầu cường giả bên trong, chỉ cần phục dụng ác ma quả thực, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong mặt hàng, cho dù Dulac Barret e hợp thể quả thực nhìn yếu một điểm, khai phát đến giác tỉnh trạng thái về sau, đồng dạng là diệt đảo cấp tồn tại. Hiện tại ngược lại là nhiều cái ăn vào thuốc quả thực chính phủ không tổng trưởng. Adrian tạm thời đem vị kia thuốc dược nhân để ở một bên, hỏi thăm về vấn đề thứ hai. Ngũ lão tinh bên trong, tồn tại thực lực có thể cùng ngươi đánh đồng lưu giữ có ở đây không? Vấn đề này, đồng dạng là Cersei hoàn toàn không cách nào cho ra trả lời. Ferocat bản năng muốn quát lớn một tiếng, lớn mật, có thể lời đến khóe miệng, hắn lại nhớ lại tự thân tình cảnh, cùng trước mặt nhân vật đại hải tặc thân phận, đắng chát cười một tiếng. Bạch U Linh tiên sinh, ngài vấn đề này thật sự là có chút vượt qua ta có thể trả lời phạm trù. Cho nên, ngươi trên thực tế là có thể trả lời. Adrian nhún vai, mà lại, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Ta chưa từng có dâng lên qua cùng ngũ lão tinh đại nhân so sánh suy nghĩ, cũng chưa từng có ý đồ dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác ngũ lão tinh đại nhân thực lực. Ferocat mỗi chữ mỗi câu, cẩn thận cân nhắc lời nói. Nhưng tổng một số thời khắc, có thể đủ có thể cảm thụ đến từ phẫn nộ ngũ lão tinh trên người lớn truyền ra ngoài. Uy hiếp khí tức. Mỗi một vị, Adrian truy vấn. Hai vị. Này hai vị, phụ trách trưởng quản điệp báo cùng tình báo tổ chức vị đại nhân kia, cùng phụ trách trưởng quản tam quân tổng vụ vị đại nhân kia. Ferocat nhẹ nói lấy. Adrian tham chiếu lấy trong lòng ấn tượng, cấp tốc ra kết luận, tóc vàng ngũ lão tinh, cùng đầu trọc ngũ lão tinh, cái sau cũng là vị kia hư hư thực thực cầm vô thượng đại khoái đao 12 công một trong đệ nhất Sandai Kitet tuyệt thế đầu trọc kiếm khách, tóc vàng liên côn theo đầu trọc võ sĩ, thực lực so với ta ba vị ngũ lão tinh cường đại. Cũng rất bình thường. Mỹ Nhật thân thiện mà, Adrian suy nghĩ thả một lát, lập tức nhảy qua ngũ lão tinh đề tài. Liên quan tới ngũ lão tinh chuẩn xác thực lực, hắn chỉ cần biết cái đại khái là được, dù sao Ferocat cũng không có làm sao có thể theo ngũ lão tinh giao thủ qua, chỉ có thể thông qua ngũ lão tinh nhóm tiết ra ngoài khí thế tiến đến lúc cảm ứng. Adrian lại hỏi, địa chính phủ thế giới lục quân cùng. Không quân. Lời nói các ngươi thật nắm giữ lấy không quân dạng này một chi bộ đội sao? Kết thúc ngũ lão tinh đề tài, Ferocat biểu lộ rõ ràng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại vấn đề thứ ba cũng không khó trả lời, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Chính phủ thế giới cũng không tồn tại không quân chi nhanh này quân đội. Adrian nhíu mày, vậy tại sao mỗi một đời hải quân nguyên soái lui mặt cho về sau, tại chính phủ thế giới nội bộ đều sẽ tấn thăng thành tam quân tổng soái? Ferocat giải thích nói, lời khả năng này chỉ là một loại truyền nhầm, tiên sinh, chuẩn xác hơn chức vị xưng hô là toàn quân tổng soái. Adrian tiếp nhận loại thuyết pháp này, dù sao hắn tại trên đại dương bao la pha trộn nhiều năm như vậy, cũng căn bản chưa thấy qua cái gì chính phủ thế giới không quân, hiện tại ngược lại là giải quyết một cọc nghi hoặc. Hắn ngay sau đó hỏi thăm chính thức vấn đề thứ ba, như vậy lục quân bên trong, tồn tại giống như ngươi cường giả sao hoặc là cầm cái thích hợp hơn tương tự người yêu, hải quân bản bộ đại tướng, Adrian đã từng hướng Cersei hỏi thăm qua vấn đề này, cũng đã từng tại quần đảo Sabao bên trên thân thủ giao chiến qua một vị đóng vai phụ lục quân đại tướng, lúc ấy ra kết luận là lục quân đại tướng thực lực có thể so với hải quân bản bộ trong tinh anh đem đương nhiên, gáp loại trình độ kia ngoại trừ, mà lục quân đại tướng phía trên lục quân nguyên soái thực lực không biết. Ferocat lần này trả lời cũng rất mau lẹ, điều lục quân nguyên soái thực lực cùng hải quân bản bộ đại tướng tương đương đây là chính phủ thế giới nội bộ quy củ Redliner phía trên, cũng cần một vị có thể so với hải quân đại tướng tồn tại đến bốn phía trấn áp rối loạn, riêng là ở cái này quân cách mạng không ngừng quấy rối thống trị thời khắc. Ngươi ý thức là, lục quân nguyên soái gần như không hội thường trú tại Marineford, hải lục quân bên trong tầng thường trú Marineford, là hải quân tam đại tướng bên trong mỗi một vị. Ferrocat nói, đương nhiên, cái này mười mấy năm qua bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hải quân đại tướng chỉ có hai vị, bởi vậy cái này quy tắc ngầm cũng lâm thời kết thúc. Adrian nhẹ nhàng gật đầu, vấn đề này đáp án, cũng hợp tình hợp lý. Nguyên tắc bên trong, chờ đến nguyên soái công từ hải quân bên trong về hưu, thăng nhiệm toàn quân tổng soái, Sengúc Đức Phật tiếp nhận bản bộ nguyên soái, hải quân ba đại quái vật trung tướng thăng nhiệm đại tướng về sau, đồng dạng sẽ có một vị hải quân đại tướng cần gánh vác lên bảo vệ Marineford chức trách. Không sai, cũng là cái kia đạo lóa mắt tia chớp vàng, Monkey Namika de Bosalino, Adrian ở trong lòng âm thầm tính toán một phen. Chính phủ thế giới thường quy định phong chiến lực, đại khái bên trên cũng là ba vị hải quân đại tướng, một vị hải quân nguyên soái, một vị lục quân nguyên soái, hai vị chính phủ không thủ lĩnh, hai vị ngũ lão tinh. Lại thêm không biết sâu cạn thần linh Imu, dù là dứt bỏ Imu không nói, cũng đầy đủ có 900 cấp phía trên cường giả, không hổ là thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới. Cái này tích xúc. Hoắc, Adrian hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi biết Marineford bàn cổ thành? Hoa chi giang sao? Phêrô các đồng tử hơi hơi co vào, không rõ ràng. Adrian yên lặng nhìn vị này thứ trưởng tiên sinh nửa ngày, thở dài một tiếng, tượng trưng cho tử vong chi lực năng lượng màu đỏ sậm hiện hiện tay trong bàn tay. Rõ ràng trước ngươi vẫn luôn phối hợp tốt đẹp. Làm sao đến sau cùng, đường đi hẹp đâu? Chương 682, hiện tại áp lực đi vào sang bên này. Chương 681, hiện tại áp lực đi vào sang bên này. Vơ vét xong Phêrô các linh hồn ký ức, đem cổ kia mất đi sinh mệnh khí tức thi thể vứt trên mặt đất, Adrian lâm vào một trận khó được xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện, vị này tương đương phối hợp thứ trưởng tiên sinh, tại cần gấp nhất vấn đề bên trên, thực cũng không có nói láo. Làm chính phủ không thứ trưởng, có thể biết chính phủ thế giới nội bộ đại lượng cao cấp bí ẩn quyền uy nhân sĩ, Phêrô các xác thực biết đại lượng bí mật, hắn tại chính phủ thế giới nội bộ quyền lực địa vị thậm chí cao hơn hải quân nguyên soái, nhưng là bàn cổ thành Hoa Chi Giang, xác thực không tại Phêrô các biết được phạm trù bên trong. Nói đúng ra, Hoa Chi Giang tin tức, cùng Imu tồn tại, chỉ có 5 vị ngũ lão tin rõ ràng, Ferocat có thể biết được, Hoa Chi Giang, loại này đặc biệt danh từ, chỉ là bởi vì hắn tại một lần nào đó một lần tình cờ nghe thấy ngũ lão tin nội bộ hội nghị, này ước chừng là tại 6, 7 năm trước, Ohara biết hết chi thụ bị đồ ma lệnh phá hủy một năm kia. Bắt đầu từ lúc đó, Ferocat ẩn biết tại ngũ lão tin phía trên, tự hồ tồn tại một vị không được đại nhân vật, bởi vì hắn lúc ấy trừ ra nghe lén đến Hoa Chi Giang bên ngoài, còn ngầm trọng nghe đến đại nhân cùng báo cáo hai cái này cấp dưới chuyên dụng danh từ. Tại lần kia nghe lén về sau, Phêrô các đồng dạng nhận mấy vị ngũ lão tinh nghiêm khắc cảnh cáo, thậm chí còn tiếp thụ qua một đoạn thẩm vấn kiểm tra. Phêrô các vốn định lấy đạo này ngũ lão tinh nhóm đều 10 phần coi trọng bí mật từ Bạch U Linh trong tay đổi lấy hắn một cái mạng nhỏ, lại không nghĩ rằng Adrian căn bản cũng không dự định theo cái này cái bại tướng dưới tay nói chuyện gì tự mình cứu rỗi điều kiện, mà lại Phêrô các biết được nội dung tình báo thật sự là quá đơn bạc, so với Adrian đến còn không bằng. Bất quá xuyên thấu qua Phêrô các linh hồn ký ức, Adrian ngược lại là thấy rõ bàn cổ thành đại khái vẻ ngoài. Đó là một tòa tọa lạc tại Marineford nơi trọng yếu to lớn thành bảo, chiếm diện tích cực kỳ bao la. Nhưng là đem so sánh với này to lớn hùng tráng ngoại cảnh, xích lại gần nhìn, liền sẽ phát hiện tòa pháo đài này lối kiến trúc 10 phần cũ kỹ, cùng trước mắt thời đại tách rời, mà lại tại một ít chi tiết phương diện cũng có không nhỏ tổn hại chỗ. Mặt khác, Adrian cũng thông qua, sẽ không nói dối linh hồn ký ức, xác nhận trước đó từ Phêrô các nơi đó thẩm vấn mà xuất xứ có tình báo chuẩn xác tính. Đáng tiếc. Adrian nhìn về phía Phêrô các này chết không nhắm mắt thi thể, có chút tiếc rẻ cảm thán một tiếng. Nguyên bản hắn còn dự định, nếu như Phêrô các đầy đủ phối hợp lời nói, lần này liền tha cho hắn một tên, đem vị này thật vất vả mới gặp được trăm cấp cao thủ, trực tiếp nuôi nhốt đứng lên, biến thành một năm có thể thu hoạch một lần đỉnh cấp rau hẹ. Dù sao, trên biển hoàng đế nhiệm vụ một năm nửa năm cũng không gấp được, coi như bên trong có lấy cần đánh giết trăm cấp nhân vật chi nhánh nhiệm vụ, cũng đừng nhiệm vụ đồng dạng tốn thời gian rườm rà, đối đãi những này đỉnh cấp trâu hẹ, chẳng lặp đi lặp lại lợi dụng, tuần hoàn thu hoạch. Không nghĩ tới bởi vì một số hiểu lầm. Ngược lại là làm lần lãng phí tư nguyên sự tình, Adrian kéo ra màn hình, nhìn thấy nguyên bản cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, đã bởi vì Phêrô các tử vong, chuyển biến thành đánh giết nhiệm vụ, có thể tiến hành một lần 10 rút ra 4 huy hoàng 10 liền. Có thể cầm tục phát triển a. Chỗ ở trên trời kim bảo trên thuyền, lại thêm chánh thức trọng yếu vật còn không có lấy đi, Adrian cũng không có định lúc này trực tiếp rút ra Phêrô các 10 rút ra 4 khen thưởng. Dương mắt nhìn về phía bên cạnh Red Foster Hào, hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang. Bởi vì trước đây này phản phất thiên tai tận thế đồng dạng lôi bão biển động tràn cảnh, Red Foster Hào bên trên chiến đấu cũng kết thúc rất nhanh. Sans nắm chặt tốc độ giải quyết hết những cái kia đáng ghét chính phủ thế giới đặc công, đang chuẩn bị chào hỏi đà thủ, khống chế Red Fox Hào mau chóng đào thoát cái này lôi bạo biển động thiên tai khu vực, lại không nghĩ rằng này nhìn như 10 phần dọa người thiên tai, liền tiếp tục ngắn như vậy ngắn mấy giây bên trong, sau đó bị trực tiếp xua tan. Mà lại bởi vì này bị tử thần băng cứng hoàn toàn đóng băng ở đại hải khiếu, Red Foster Hào cũng đồng dạng bị đông tại băng khối bên trong, mất đi thoát đi thời cơ. Cái này băng sơn nện xuống đến chúng ta đều lại biến thành thịt vụn a, gọi thuyền trưởng chặt bạo nó, lão tử một pháo liền có thể đánh ra một cái động lớn đến. Băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm, tại kết thúc chiến đấu, thô thu thập một phen thương thế về sau, bắt đầu uống rượu vung điên lên, có thể nghe được câu nói sau cùng kia, hải tặc nhóm nhất thời cười vang đứng lên. Cái này đem toàn bộ đại hải đều đông lại hàng băng uy lực, Ben Beckman là trước hết nhất nếm thử đột phá người kia. Đáng tiếc là, phó thuyền trưởng này cuốn quanh lấy vũ trang sát bá khí viên đạn, lại không có thể đánh phá này nhìn như phổ thông băng cứng, ngược lại làm cho băng hải tặc tóc đỏ người rõ ràng này băng khối trình độ cứng cấp căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cũng may Sang kịp thời hướng phía băng hải tặc tóc đỏ thành viên giải thích nguyên do, mọi người đều biết cái này hàng băng là xuất từ Bạch U Linh thủ bút, nhất thời trầm tĩnh lại. Vì cái gì buông lỏng? Bởi vì vô luận như thế nào chống lại, đều khó có khả năng đánh qua Bạch U Linh, chỉ có thể nằm ngửa rồi. Tiếng người huyên náo bên trong. Adrian chợt xuất hiện tại Red Foster Hào bông tàu, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy đại lượng người mặc chính phủ thế giới đặc công chế phục thi thể, đương nhiên cũng không ít hải tặc thi thể. Đều giải quyết hết, Adrian hỏi hướng Sang. Ừm, đều giải quyết hết. Sang gật gật đầu, ngươi thì sao, giống như ngươi. Adrian một bên đáp lại, một bên trong đầu hiện lên VWTO sợ VWTO âm thanh dung mạo. Đáng tiếc đầu kia ăn Semilon quả thực đại miêu, cũng là bay sáu bào cấp tiểu cao thủ A, lúc đầu có thể kéo đi tiểu không đảo làm gác cổng. Sang mí mắt lại nhảy nhót. Adrian nói đến hời hợt, nhưng giải quyết hết những phổ thông đó đặc công, theo giải quyết hết Ferrocat, làm sao có thể là ngang nhau trình độ sự tình, còn có cái gì việc khác tình sao, Sang buồn buồn hỏi. Đương nhiên, còn cần cùng ngươi giao tiếp một chút này chiếc Heavenly Tribut bảo thuyền thuộc về. Adrian giải thích nói, dù nói thế nào. Chiếc này đổ đầy tài bảo thuyền, đều là ngươi phát hiện ra trước. Sang nội tâm một cái lột bột. Ngươi nói là, chiếc thuyền này, ta muốn y Adrian ý giảng nói cai. Sang mày nhăn lại vội vàng đổi một bộ cười làm lành biểu lộ, hắn xoa xoa tay, hỏi dò, Adrian, thực chiếc thuyền này bên trên, cũng có cái ta rất lợi hại coi trọng, cao su quả thực sao, Adrian cắt ngang, giống như là cuồn cuộn thiên lôi một dạng tại Sang trong lòng vang lên. Ngươi làm sao? Ngươi cũng biết viên kia quả thực tác dụng, e Sang khó có thể tin nhìn lấy Adrian, để ngươi cũng là vì viên này quả thực đến, Adrian có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sang, cái này tóc đỏ bản nhóc mũ rơm trong lời nói. Tự hồ có chuyện a, chẳng lẽ nói gia hỏa này biết cao su quả thực, nhân vật chính phối trí quả thực, thân phận chân thật, liên quan tới viên này quả thực, ngươi biết thứ gì, Adrian hỏi ngược lại. Nó rất trọng yếu, Sang mười phần hàm hồ nói ra, tuy nhiên hắn theo Adrian quan hệ coi như thân thiện, nhưng có một số việc vẫn là cần nhìn người lộ ra. Nếu nói Adrian có cái gì là tên, Sang đang do dự một hồi về sau, cũng sẽ chủ động cáo tri. Đáng tiếc không phải. Adrian nhìn ra Sang khó xử, cũng không có ý định đánh vỡ nồi đất hỏi. Nói đến, hắn thực so Sang rõ ràng hơn cao su quả thực tầm quan trọng. Nhóc mũ rơm Luffy cao su quả thực, này là bao nhiêu người đệ nhất nhớ lại a? Adrian đồng thời cũng đang tưởng tượng lấy, mất đi cao su quả thực về sau nhóc mũ rơm, nên sẽ có được cái dạng gì ta năng lực. Tham chiếu trước đó Katarina đi vong tao ngộ, nàng tự hồ thủy chung đều gặp được cửu vĩ hồ quả thực. Chẳng lẽ nói dù là lần này ta lấy đi cao su quả thực, Luffy cũng sẽ thông qua ta phương thức một lần nữa thu hoạch được nó, không khỏi có chút chờ mong a. Cao su quả thực, cùng Heavenly Tribute bảo thuyền, ta đều muốn. Adrian đem tạp niệm ném ra khỏi đầu, lập tức làm ra đại nhân nên làm lựa chọn. Sang biểu lộ khó coi, liền không thể. Ngươi còn thiếu nợ ta hai khỏa ác ma quả thực đây. Adrian ném ra ngoài thiếu đan. Sang biểu lộ lại khó coi mấy phần. Vẫn là nói ngươi chuẩn bị đánh với ta một trận, cùng ta đoạt cái này mai cao su quả thực, Sang tay cầm kiếm đem, núi lớn áp lực. Chương 683, cao su quả thực tới tay, chương 682, cao su quả thực tới tay, đi qua một phen thận trọng lại chu toàn suy nghĩ về sau, tự giác không địch lại Sang, dự định theo Adrian bày sự thật, giảng đạo lý. Thế là Adrian tâm bình khí hòa từ hư giữa không trung quốc ra Thương Bạch Hoàng đế. Một trận kỳ dị sinh trưởng về sau, Thương Bạch Hoàng đế kiếm nhận trực tiếp đột phá Red Foster Hào thân tàu đầu đuôi đường kính chiều dài, tự hồ rung một cái liền có thể chặt đứt cánh buồm, chặt đứt cột buồm, sáng loáng phong nhận sáng rõ băng hải tặc tóc đỏ chư vị một trận đầu váng mắt hoa. Thật 40 mét trảm hạm đại đao, Adrian nắm Thương Bạch Hoàng đế, giống như là nắm chui này trong truyền thuyết có thể khai thiên tích địa quay ly kiếm, hướng phía Sang lộ ra một cái giàu có đại hải chân thiện mỹ thân thiết nụ cười. Các ngươi nói, ta đang nghe. Nhìn như thần sắc tỉnh táo, kỳ thực trong lòng hoảng một nhóm Ben Batman đi lên phía trước, ấn ở Shanks bả vai đồng thời, lại hướng phía Bạch U Linh cưỡng ép gạt ra một cái thương nghiệp mỉm cười. Bạch U Linh tiên sinh, những vật kia đều là ngài nên được chiến lợi phẩm. Chúng ta băng hải tặc tóc đỏ sắp tiến về kế tiếp lữ hành, xin hỏi ngài nếu muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Làm thuyền trưởng phụ tá, Ben Beckman không bình thường, rõ ràng Shanks đối với cái viên kia cao su quả thực coi trọng, vì thế thậm chí không tiếc xuất lĩnh toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ đến cướp bóc Heavenly Tribute bảo thuyền, nhưng hết sức rõ ràng, cái viên kia quả thực hiện nay cũng bị Bạch U Linh coi trọng, đối mặt vị này có thể tại trong vòng nửa canh giờ nhẹ nhõm giải quyết chính phủ không thứ trưởng, thuận tiện còn trừ khử một trận lôi bạo biển động trí mạng U Linh, Ben Beckman xuất ra lớn nhất lý trí, cũng là thích hợp nhất thái độ. Theo Beckman đưa ra bậc thang, Shanks dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể đi xuống. Không tệ phụ tá A, Adrian cười híp mắt đánh giá một câu, Beckman, có cần phải tới cùng ta làm việc, làm tứ hoàng hải tặc đoàn bên trong một vị duy nhất ư phó thuyền trưởng. Ben Beckman chiêu mộ giá trị phi thường cao, thử một chút cũng không lỗ. Shanks ý đồ nói cái gì, nhưng Beckman tay mắt lanh lẹ địa đè lại bả vai hắn. Không bình thường cảm tạ ngài thưởng thức, Bạch U Linh tiên sinh, nhưng ở băng hải tặc tóc đỏ kết thúc chính mình lữ trình ở giữa, ta sẽ không cân nhắc cái thứ hai hải tặc đoàn. Ben Beckman thái độ vừa đúng. Dĩ vãng ngược lại là không có phát giác được ngươi còn có như thế cái ưu tú phụ tá. Adrian hướng phía trong đám người co lại thành một đoàn bugi liếc liếc một chút, vị này nắm giữ lấy bá vương sắc vận khí ngàn lượng đạo hóa, không biết ra tại nguyên nhân gì, trước mắt như cũ đợi tại băng hải tặc tóc đỏ bên trên. Chỗ lấy các ngươi tiếp xuống dự định tiến về Đông Hải, Shanks cảm thấy Adrian đề tài chuyển di tốc độ quá nhanh, nhưng trước mắt nợ nần đã toàn bộ thanh toán hắn, chỉ hy vọng tại nhân sinh phần sau trong đoạn thời gian sẽ không bao giờ lại gặp được Adrian, tự nhiên không có khả năng lộ ra băng hải tặc tóc đỏ cụ thể hành trình. Cũng không phải là... Shanks cười ha hả, phủ nhận Adrian lời nói, thực Boogie chủ ý cũng là về trước Đông Hải một chuyến, cái mũi đỏ chịu đủ tại đại hải trình phiêu bạc lang thang thời gian, hắn bây giờ muốn trở lại Đông Hải đi tìm người trong truyền thuyết kia hoàng kim đạo tặc Ô Nam Tài Bảo. Chúng ta dự định lúc trước hướng Shishano Vương quốc một chuyến, nghe nói cái chỗ kia lại đem triển khai năm đầu Mỹ thực giải đấu lớn. Adrian không có thể hiện ra cái gì hắn thái độ. Bởi vì hắn xuất thủ quấy nhiễu, băng hải tặc tóc đỏ tại lần này cướp bóc Heavenly Tribute, trong khi hành động bị hao tổn cũng không có thảm như vậy trọng. Shanks bản thân cũng chưa nhận lợi hại cỡ nào nội thương. Mấu chốt nhất là băng hải tặc tóc đỏ cũng không có từ chính phủ thế giới trong tay cướp đi cao su quả thực. Cứ như vậy, Shanks sẽ hay không giống nguyên tác bên trong như thế tiếp tục tiến về Đông Hải thôn Fusa, tao ngộ Luffy, truyền thừa mũ rơm cùng ý chí, cũng thay đổi thành cái mê. Đối với cái này Adrian ẩn ẩn có chút chờ mong. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Luffy đã mất đi thu hoạch được cao su quả thực bất luận cái gì khả năng. Nếu như lại mất đi tóc đỏ lý niệm truyền thừa cùng mũ rơm giao thế, Luffy sẽ còn là cái kia lấy hải tặc vương làm nhân sinh mộng tưởng nhiệt huyết thiếu niên sao? Có lẽ Luffy có thể sẽ tại một vị nào đó lòng dạ đã thất truyền nói lão hải binh dạy bảo dưới trở thành một tên hải quân vương, mang theo đối chưa đến lúc dây một loại nào đó ác thú vị chờ mong. Adrian lách mình rời đi Red Foster hào bông thuyền, vỡ vụn Heavenly Tribute bảo thuyền chung quanh tầng băng, mang theo chiếc này đổ đầy kỳ trân dị bảo tiến cống tàu thuyền hướng phía Minh Nguyên hào phương hướng chạy tới. Chờ đến Bạch U Linh thân ảnh dần dần hóa thành mặt biển một chấm đen nhỏ, băng hải tặc tóc đỏ mọi người cũng rốt cục có thể há mồm thở dốc. Shanks, viên kia cao su quả thực thật có trọng yếu như vậy sao? Ben Beckman tiến đến hắn tóc đỏ thuyền trưởng bên người, hạ thấp giọng hỏi. Shanks đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức giãn ra, làm một tên nhạc thiên phái, hắn từ trước đến nay không thích tại đồng bọn trước mặt biểu hiện ra cái gì có quan hệ nặng nề, bi thương, khó chịu, tâm tình. Nói một câu nói thật, ta cũng không rõ lắm. Liên quan tới viên kia quả thực, chỉ là có cái không bình thường đặc thù tiên đoán, trong lời tiên đoán, cái viên kia cao su quả thực nhất định phải tại đặc biệt trong tay người mới có thể phát huy ra tác dụng, về phần nói Adrian. Shanks nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới lắc đầu. Ta tuy nhiên không biết Adrian là từ chỗ nào biết được cao su quả thực tầm quan trọng, nhưng mọi người đều biết, hắn đã là U Linh quả thực năng lực giả, căn bản không có khả năng ăn viên thứ hai ác ma quả thực. Cho nên cao su quả thực chờ người, không phải là hắn. Ben Beckman cũng không nói thêm gì, chỉ là trầm mặt gật đầu. Nói đến, Shanks đột nhiên thân cái thật to lưng mỏi, nụ cười trở nên chân thực rất nhiều. Đã Adrian sẽ không ăn dưới cao su quả thực, như vậy viên kia quả thực thả ở hắn nơi đó. Trên đại dương bao la lại tìm không thấy sao Bạch U Linh kiên thành bảo khố càng thêm kiên cố tàn bảo địa, Ben Beckman trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất. Thẳng thắn giảng, dù là trí lực siêu tuyệt, hắn cũng không muốn đối mặt Bạch U Linh khủng bố như vậy địch nhân, vẫn là cái độc hành hiệp. Không bao lâu về sau, Adrian kéo lấy Heavenly Tribute bảo thuyền trở về tới Minh Nguyên Hào chung quanh. Tuy nhiên trên thuyền mọi người đối với nhà mình thuyền trưởng hội thỉnh thoảng địa biến mất, ngay sau đó lại hội mang về chút kỳ lạ vật chuyện này quen thuộc hơn, nhưng trực tiếp mang về một chiếc hào hoa đại thuyền, đây là lần đầu. Riêng là chiếc thuyền này. nhìn chỉ làm giá không ít, lão đại chẳng lẽ ngươi ăn cướp cái siêu cấp phú hào sao? Đáng tin hải tặc phái tiểu ung ti phát hỏi nói, thật không hổ là đại hải tặc a, cái này cũng không phải cái gì phú hào có thể có được ngồi xe, tiểu ung ti. Tri thức quyên bác Robin tường quan sát kỹ một lát đại thuyền chi tiết, trên chiếc thuyền này khắc tiêu chí, lệ thuộc vào thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Ung ti ngu ngơ một lát, chờ ý thức được Thiên Long Nhân đến tột cùng là cùng các loại tồn tại về sau, nàng tiếng hoang hô thế mà nổi lên một cái cấp bậc. Lão đại lợi hại hơn á, Adrian chào hỏi Rumi, để nó đem chiếc này Heavenly Tribute bảo thuyền cho thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Vừa mới trở về lộ trình bên trong, Adrian liền đã thông qua hắn tốc độ siêu cao, toàn phương vị, vô tử Kakuyu địa vơ vét một lần Heavenly Tribute bảo thuyền, cũng tìm kiếm được cái kia chứa cao su quả thực mang khóa tiểu bảo rương. Hư giữa không trung gần sóng nổi lên, Heavenly Tribute bảo thuyền ta bảo tàng bị Rumi giấu vào kiên thành pháo đài, chờ đợi đến tiếp sau chậm rãi kiểm tra. Tiểu bảo rương thì bị Adrian trực tiếp mở ra, lộ ra bên trong này chỉ có được lấy màu tím nhạt da, phía trên bao trùm đầy kỳ dị hình xoắn ốc đường trùng văn ác ma quả thực, hệ Paramecia cao su quả thực, chương 684, chính phú không thứ trưởng 10 liên rút phần thưởng, chương 683, chính phú không thứ trưởng 10 liên rút phần thưởng, lão đại lại một viên ác ma quả thực, ung ti đôi mắt nhỏ trừng đến tròn trịa, nhìn lấy Adrian trong tay cao su quả thực, lên tiếng kinh hô. La Phu đại, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.